Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người trở về Lang Tiêu Phái. Vừa về, Pha Hồng liền bay vút lên, để lại một câu: "Tiểu tử, nhớ kỹ những lời ngươi đã nói." Tiêu Y lại tò mò hỏi Lữ Thiếu Khanh: "Nhị sư huynh, ngươi và tổ sư nói những gì vậy?" Tiêu Y thật sự rất tò mò, nhị sư huynh của nàng sao lại ghê tởm như thế? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc đáp: "Cả hai chỉ nói thôi mà, mang tổ sư đi uống hoa tử, hoặc là..." Tiêu Y lập tức không tin vào lời nói này. Mang tổ sư đi uống hoa tử, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh đang làm nàng ngốc đi. Cũng giống như Doãn Kỳ sư tỷ đã nói, nếu người dám mang tổ sư đi uống hoa tử, trưởng môn nhất định sẽ đánh chết người. Tiêu Y tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, còn Lữ Thiếu Khanh chỉ cười lớn rồi phóng đi, trở về Thiên Ngự Phong. Kế Ngôn trở lại, là đại sư huynh của phái, hơn 20 năm không xuất hiện, lần này về, đương nhiên phải lộ diện và xử lý một số chuyện trong môn phái. Tiêu Y thì bị Kế Ngôn giữ lại bế quan tu luyện, và hạ lệnh không được đột phá một tiểu cảnh giới nào thì không được ra ngoài. Tiêu Y đã đạt được hóa thần từ hơn một năm trước, bây giờ là lúc nàng cần tiến thêm một bước nữa. Sau khi Tiêu Y ra khỏi quan, đã trôi qua hơn một tháng. Khi nàng vừa ra ngoài, việc đầu tiên là tìm Kế Ngôn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tiêu Y mới được phép ra ngoài. Khi nàng buông lỏng, tất nhiên là đi tìm Lữ Thiếu Khanh, vì đi cùng nhị sư huynh sẽ rất thoải mái. Nhưng khi đến nơi, Tiêu Y mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh không biết đã đi đâu. "Kỳ quái, nhị sư huynh đi đâu rồi?" Tiêu Y đến hỏi Thái Mân. Thái Mân lắc đầu, dù nàng hiện tại là đệ tử của Thiên Ngự Phong, nhưng với thân phận của Lữ Thiếu Khanh, nàng không thể biết được hành tung của hắn. Tiêu Y đi đến dưới cây ngô đồng, thấy Tiểu Hắc đang ngủ dưới đó, bên cạnh là một bầy chó chân chim đang lặng lẽ bảo vệ. Trước đó, Tiểu Hắc đã giúp Tiêu Y ngăn cản Long Kiện pháp khí tự bạo, nên nó cũng bị thương nhẹ, giờ đang thích ngủ để dưỡng thương. Biết Tiểu Hắc đang nghỉ ngơi, Tiêu Y không quấy giày nó mà chuẩn bị lén lút rời đi. Nhưng bất ngờ, Tiểu Hắc mở mắt, thân thể lắc một cái rồi biến thành một đứa trẻ mập mạp, nhào tới, "Hắc hắc, sư thúc." Tiêu Y vội vàng ôm lấy Tiểu Hắc, véo véo cái má mập mạp của nó rồi hỏi, "Nhị sư huynh đi đâu rồi?" Tiểu Hắc nghiêng đầu lắc lắc, "Không biết, ba ba bảo ta ngủ ở đây, nói là đi đến nơi không thích hợp cho trẻ con." "Không thích hợp cho trẻ con, không thể nào." Tiêu Y ngạc nhiên, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ, liệu nhị sư huynh có thực sự đi uống hoa tử? Tiểu Hắc bên này lại tò mò hỏi, "Sư thúc, không thích hợp cho trẻ con là gì vậy?" Tiêu Y không trả lời câu hỏi này, mà chỉ vội vàng chạy đi tìm Kế Ngôn. "Đại sư huynh, nhị sư huynh có phải đi uống hoa tử rồi không?" Kế Ngôn ngồi trong nhà gỗ trên nóc, xung quanh lơ lửng vô số kiếm ý, giống như những hộ vệ trung thành. Chỉ có Tiêu Y mới dám đến gần nơi này, những người khác thì không thể. Kế Ngôn nhẹ nhàng nói, "Ngươi có cái lo lắng về thời gian, chi bằng dành thời gian đó mà luyện tập cho tốt đi. Người ta làm việc, có phải đến lượt ngươi phải quan tâm không?" Tiêu Y vội vàng rụt lại đầu, nhượng bộ lùi binh. "Được rồi, không chiếm được đáp án thì tự mình đi tìm." Tiêu Y nhìn sang bên cạnh, nơi có Đại Bạch Tiểu Hắc đang cưỡi, hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi có thể tìm được nhị sư huynh không?" Tiểu Hắc đắc ý vỗ vỗ mũi người mình, run run mấy lần như một con cún con, đáp, "Đương nhiên, mũi của ta rất linh đấy." "Tốt, chúng ta đi tìm ba ba của ngươi." "Tốt lắm." Tiểu Hắc vui vẻ cua hai tay hô lớn, "Rõ rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong, Tiểu Hắc nhảy lên lưng Tiêu Y và cô chở Tiểu Hắc bay lên trời. Tiêu Y mang theo hai linh sủng rời khỏi, vừa mới ra khỏi cửa không lâu thì gặp trưởng môn từ xa tiến lại. "A, trưởng môn." Ngu Xưởng nhìn thấy Tiêu Y, lúc đầu vẻ mặt nghiêm túc rồi sau đó nở một nụ cười ôn hòa, như thể nhìn thấy đứa con gái ngoan. "Tiểu Y nha đầu, người muốn đi đâu vậy?" Mặc dù Tiêu Y không giỏi bằng Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, nhưng ở Lang Tiêu phái, nàng cũng là một thiên tài, thực lực tiến bộ rất nhanh. Đệ tử thiên tài nào mà chẳng được trưởng môn cưng chiều. Dù sao, ngoại trừ cái tiểu hỗn đản kia, đi tìm nhị sư huynh. Tiêu Y thành thật trả lời, nàng có chút e dè trước trưởng môn, dù sao trưởng môn trông rất nghiêm nghị, kia gia hỏa không ở Thiên Ngự Phong sao? Ngu Xưởng sắc mặt lộ vẻ kỳ quái, "Đi đâu rồi?" "Không biết nữa, ta đang muốn đi tìm hắn." Tiêu Y tiếp tục thành thật trả lời, "Đi, ta cùng ngươi đi." Ngu Xưởng không chút do dự quay người nói, "Ta lần này đến cũng là muốn tìm hắn." Tiêu Y cảm thấy tò mò không nhịn được hỏi, "Trưởng môn tìm nhị sư huynh có chuyện gì sao? Hỗn đản này trở về cũng không đến gặp ta một tiếng, thật sự phản hắn." Ngu Xưởng thở phì phì nói, "Ra ngoài gặp chuyện cũng không báo cáo với ta, trong mắt còn có ta, người trưởng môn này không?" Tiêu Y hiểu ra, đồng thời trên mặt không khỏi nở nụ cười. "Hiện tại ma tộc xâm lấn, trưởng môn, ngươi muốn nghe nhị sư huynh nghĩ gì về chuyện này không?" Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh rất thông minh, nghĩ về chuyện gì đó sâu sắc hơn những người khác, luôn nhìn xa trông rộng. Ngu Xưởng tìm Lữ Thiếu Khanh là đúng như Tiêu Y nói, để nghe ý kiến của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sau khi ra ngoài một vòng, đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và quyền uy, đặc biệt là về ma tộc. Trong vấn đề này, Lữ Thiếu Khanh có quyền uy lớn nhất, nghe ý kiến của hắn sẽ có lợi cho môn phái. Tuy nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh về, hắn lại trực tiếp quay về Thiên Ngự Phong, không muốn gặp người trưởng môn này. Nếu không có chuyện gì gấp, hắn sớm đã chạy đến Thiên Ngự Phong, kéo Lữ Thiếu Khanh ra khỏi giường. Ngu Xưởng gõ đầu, trong lòng rất phiền muộn, quay sang Tiểu Y nói, Tiểu Y nha đầu, ngươi tuyệt đối đừng học theo nhị sư huynh, có tài năng mà lại quá lười, tương lai, môn phái vẫn phải dựa vào các ngươi, những người trẻ tuổi này. Đương nhiên, ngươi có thể học hỏi ưu điểm của hắn, nhưng tuyệt đối không được học theo khuyết điểm. Tiểu Y nghe xong, cười càng thêm vui vẻ, dù là trưởng môn cũng không thể phủ nhận những ưu điểm của nhị sư huynh. Tiêu Y và Ngu Xưởng vừa trò chuyện, vừa đi theo Tiểu Hắc dẫn đường xuống Lăng Tiêu Thành. Kỳ lạ, hắn đến Lăng Tiêu Thành làm gì? Ngu Xưởng cảm thấy rất kỳ quái. Trước đây, mười mấy, 20 năm hắn cũng chưa từng xuống núi, hôm nay sao lại khác vậy? Tiêu Y đoán, chắc là nhị sư huynh muốn xuống núi tham gia bữa tiệc gì đó. Nhưng khi Tiểu Hắc dẫn bọn họ đến một nơi, cả Tiêu Y và Ngu Xưởng đều im lặng. Một tòa lầu các, trên cửa chính có ba chữ viết. Ủng Tiền Lâu. Tiêu Ý đã lâu không đến Lăng Tiêu Thành, nhưng nhìn thấy nơi này trang trí lộng lẫy, những chiếc rèm mỏng khẽ rũ xuống, lộ ra đôi vai quyến rũ, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ không khí. Tiêu Ý lập tức nhận ra đây là một nơi dành cho những người uống hoa tử. Nhị sư huynh thật sự đến đây uống hoa tử rồi sao? Không trách được hắn lại nói không thích hợp cho trẻ con, không mang theo tiểu hài tử tới. Bên cạnh, Ngu Xưởng cũng mặt mày tối sầm, tay đặt lên ngực, hơi thở trở nên khó nhọc, cảm giác buồn ngủ và đau đớn khiến lòng hắn nặng trĩu. Hắn vừa mới ra ngoài đi dạo, đứa tiểu tử này lại càng thêm đọa lạc sao? Trước đây, hắn chỉ lười biếng ngủ ở nhà, giờ lại lười biếng ra ngoài uống hoa tử. Khi tiểu thừa sư đệ trở về, hắn phải giải thích như thế nào? Làm sao mà gặp phải chuyện này? Đường đường là một đệ tử thiên tài, giờ lại rơi vào chỗ uống hoa tử. Có phải là ra ngoài một chuyến, thấy đời người ngắn ngủi, nên muốn tận hưởng những vui thú trước mắt không? Không thể để hắn đọa lạc như vậy được. Ngu Xưởng bắt đầu tức giận, sắc mặt kiên quyết. Hừ, ta tuyệt đối không thể để hắn đọa lạc. Nếu hắn muốn đọa lạc, thì phải hỏi qua ta, người trưởng môn này đã. Lăng Tiêu Phái không nuôi kẻ vô dụng, Ngu Xưởng nghiến răng, vén tay áo lên, chuẩn bị đi vào. Hỗn đản tiểu tử, hôm nay ta không thể không dạy dỗ ngươi một bài học. Tiêu Y lập tức phản ứng, hắn đã nhận ra tình huống, Lữ Thiếu Khanh lại đến đây uống hoa tử. Đúng là nhị sư huynh quá táo bạo, dám dẫn tổ sư tới đây. Với vẻ mặt nghiêm nghị của tổ sư, nếu trưởng môn vào đây phá rối, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn. Thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trưởng môn, đợi một chút. Tiêu Y nhanh chóng quay lại, biết rằng việc quan trọng bây giờ là ngăn chặn trưởng môn vào trong, tránh xảy ra tình huống đáng sợ. Tổ sư uống hoa tử, sao đám tiểu bối có thể hiểu được? Chờ cái gì? Ngu Xưởng tức giận, lười biếng thì cũng thôi, giờ lại học thói hư tật xấu này, không biết trên đầu mình có cây đao sắc sáo. Lười, ta có thể nhịn, nhưng kiểu hành vi này thì không thể nhịn. Nếu gặp phải nữ tu luyện khí, sợ rằng hắn sẽ bị hút khô cốt tủy. Lữ Thiếu Khanh là trụ cột tương lai của môn phái, nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ bị hủy hoại. Ngu Xưởng không muốn Lữ Thiếu Khanh bị đam mê dục vọng phá hủy, hắn không thể để chuyện này tiếp tục. Hôm nay, dù có phá hủy nơi này, ta cũng phải bắt được tên tiểu tử này về. Trưởng môn, có lẽ nhị sư huynh có ý đồ gì đó. Tiêu Y tiếp tục khuyên nhủ, ý đồ gì? Ngu Xưởng càng tức giận, ra ngoài một chuyến mà không biết rõ mình đang dính vào cái gì. Tránh ra đi, hôm nay ai đến đây cũng không tốt. Ngu Xưởng lúc này đã bắt đầu dần dần nổi giận, giống như một con Long Vương thức tỉnh. Tiêu Y hoàn toàn không thể ngăn cản, cuối cùng đành phải ra chiêu cuối cùng. Trưởng môn, vạn nhất tổ sư ở bên trong thì sao? Ngu Xưởng nhất thời sững sờ, sau đó không thể nhịn được cười, lắc đầu như thể nhìn thấu Tiêu Y. Ngươi cái tiểu nha đầu này, vì cứu cái tên hỗn đản kia mà lại nói được lời này. Dừng một chút, rồi tiếp tục, nếu ngươi dám cản ta, ta sẽ cho Tiêu Sấm sư đệ đến thu thập ngươi. Nói xong, Ngu Xưởng không thèm để ý đến Tiêu Y ngăn cản, trực tiếp bước vào Ủng Tiên Lâu. Tiêu Y bất đắc dĩ, đành phải theo sau, ôm Tiểu Hắc cùng Tiêu Sấm vừa vào trong, lập tức có vài nữ tu sĩ xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy vây quanh. Nha, đại gia, lâu rồi không thấy ngài, đại gia, ngài có thể nghĩ đến Nô gia không? Những nữ tu sĩ này đều là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, mỗi người đều tuyệt sắc, khuôn mặt như vẽ, dung mạo mỹ miều, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều khiến lòng người xao xuyến. Dù ở nơi chốn hoa lệ này, họ vẫn giữ được khí chất của tu sĩ, tựa như tiên nữ phiêu miểu. Bất cứ ai trong số họ, nếu đạt ở thế gian, đều có thể làm khuynh đảo vương triều, khiến cho phàm nhân hay đế vương phải mê mẩn. Sắc mặt Ngu Xưởng càng lúc càng khó coi. Những nữ tu sĩ này rõ ràng là tự cam chịu đọa lạc như những con sói hoang dã. Cái tên tiểu tử kia, đến đây rồi, chẳng khác nào con cừu non vào ổ sói. Hừ, Ngu Xưởng lại lùng hừ một tiếng. Khí tức từ cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra, là hóa thần tồn tại. Chỉ cần lộ ra một chút khí tức thôi, đã đủ để khiến những người xung quanh khiếp sợ. Các công nhân viên trong Ủng Tiên Lâu nhìn thấy khí tức này, mặt mày lập tức tái mét. Họ cảm thấy như Mưu Xưởng là một con bạo long, còn họ chỉ là những con cừu non yếu ớt. Khi Mưu Xưởng chuẩn bị gây náo loạn, Tiêu Y vội vàng kéo lại, nhắc nhở: "Trưởng môn, đây là Lăng Tiêu Thành." Nghe Tiêu Y nhắc nhở, Mưu Xưởng ngay lập tức nhận ra Lăng Tiêu Thành là địa bàn của Lăng Tiêu Phái, nằm dưới chân núi của phái này. Nơi đây đã trở thành trung tâm phồn hoa nhất của Tề Châu. Mỗi năm, số lượng tu sĩ đến đây lên tới hàng trăm ngàn. Chỉ riêng thu thuế đã trở thành một nguồn thu lớn của Lăng Tiêu Phái. Ai dám gây chuyện ở Lăng Tiêu Thành, chắc chắn sẽ đối đầu với Lăng Tiêu Phái. Nếu làm loạn ở đây, chẳng phải là tự làm mất mặt sao? Mưu Xưởng chợt hiểu ra. Hơn nữa, trong thành còn có rất nhiều đệ tử của Lăng Tiêu Phái. Nếu hắn ở đây gây rối, người ta sẽ nhìn thấy trưởng môn mà gây sự trong nơi này. Vậy thì còn ai dám đến Lăng Tiêu Thành mở tiệm nữa? Là trưởng môn, hắn phải làm gương xây dựng môi trường tốt cho doanh nghiệp. Lúc này, Mưu Xưởng lạnh lùng nói: "Tránh ra, ta tìm người." Vì thấy Mưu Xưởng đáng sợ, mọi người trong Ủng Tiên Lâu đều lặng lẽ tránh ra một bên. Chủ quán cũng không dám thở mạnh, như con mèo nhỏ co rút vào một góc, chỉ dám len lén nhìn. Nhìn thấy bọn họ trực tiếp đi lên tầng cao nhất, lão bản rất muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Dường người với sự tồn tại của hóa thần, nàng không thể làm gì được, mà người sau lưng nàng cũng không phải là người có thể đắc tội. Tiêu Y vừa lên lầu, vừa tiếp tục khuyên Mưu Xưởng: "Trưởng môn, ngươi có phải nên suy nghĩ lại một lần nữa không? Náo loạn rồi, đến lúc đó sợ là không có kết cục tốt đâu." Mưu Xưởng không thèm để ý đến lời Tiêu Y, lạnh lùng nói: "Ta làm vậy là vì hắn tốt." "Hỗn đản tiểu tử." Tiểu Hắc bước lên cầu thang, đi đến trước cửa phòng, nói: "Ba ba ở bên trong." Nghe vậy, Mưu Xưởng không nói gì thêm, trực tiếp một cước đá văng cửa rồi xông vào. Mưu Xưởng tức giận vội vã đi vào, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc đi theo sau. "Sư thúc, ngươi che mắt ta làm gì?" Tiểu Hắc thở hổn hển, cố gắng gỡ tay Tiêu Y ra. Sau khi gỡ ra, Tiểu Hắc nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, mừng rỡ nhảy ra khỏi tay Tiêu Y, lao tới và hô lên: "Ba ba!" Tiêu Y cũng quan sát rõ ràng tình hình xung quanh. Trong phòng, không gian mờ ảo như mây trắng, những mỹ nữ mặc áo hồng nhạt, váy trắng, đang nhảy múa nhẹ nhàng như tiên tử. Dù Mưu Xưởng và Tiêu Y có xông vào, các nàng cũng không hề dừng lại. Lữ Thiếu Khanh và Kha Hồng ngồi ở phía trên. Trên bàn là rượu ngon, món ăn đẹp mắt, bên cạnh còn có mỹ nhân phục vụ. Tiêu Y che mặt, cảm thán: "Nhị sư huynh quả nhiên không lừa ta, đúng là băng tổ sư đến uống hoa tử." Mưu Xưởng giận dữ lao tới, nhưng khi nhìn thấy tổ sư đang ngồi cạnh Lữ Thiếu Khanh, hắn bất giác ngẩn người. Tổ sư sao lại ở đây? Tổ sư cũng muốn uống hoa tử sao? Mưu Xưởng cảm giác như bị đánh một cái, đầu óc quay cuồng, mãi không thể tỉnh lại. Kha Hồng nhìn thấy Mưu Xưởng bước vào giận dữ, lập tức đứng thẳng, ánh mắt nhìn Mưu Xưởng đầy nghiêm nghị. Có việc gì? Đối diện với tổ sư, dù Mưu Xưởng là trưởng môn Lăng Tiêu Phái, dáng vẻ uy nghiêm, nhưng lúc này hắn không thể không cúi đầu. Không, không có, không có mà ngươi lại xông vào như vậy, không biết gõ cửa sao? Kha Hồng tỏ vẻ bất mãn. Các ngươi mấy người trẻ tuổi thật là vô lễ. Mưu Xưởng suýt nữa nổi điên. Tổ sư sao lại học theo kiểu này? Hắn nhìn sang Kha Hồng, rồi nhìn Tiểu Hắc đang được Lữ Thiếu Khanh bế trong tay, cầm linh đậu cho Tiểu Hắc ăn. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ánh mắt Mưu Xưởng, mỉm cười và hỏi: "Trưởng môn, ngươi đến tính tiền sao?" Mưu Xưởng trong lòng cam phẫn, tiểu hỗn đản này chắc chắn là người mang tổ sư đến đây. Hắn trừng mắt với Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy căm hận, như muốn nói: "Ngươi chờ đấy." "À, tổ sư." Lữ Thiếu Khanh lại mỉm cười với Kha Hồng: "Ngươi nhìn xem, trưởng môn hình như có chút kỳ lạ, không phải là không muốn tổ sư ngươi đến đây chứ?" Mưu Xưởng muốn phát điên, trong lòng gào thét: "Ta 100 lần không đồng ý, dù hắn có đến uống hoa tử cũng được, nhưng sao có thể mang tổ sư đến đây? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Lăng Tiêu Phái còn có thể giữ thể diện sao? Lăng Tiêu Phái bây giờ đã là môn phái lớn nhất ở Tề Châu, càng phải chú ý đến mặt mũi." "Ngươi, tiểu hỗn đản, không cần mặt mũi cũng được, nhưng sao lại muốn kéo cả tổ sư xuống cùng?" Mưu Xưởng tức giận không thôi. "Đừng gọi ta là trưởng môn." Trước mặt mọi người, hắn cảm thấy không thể giữ nổi thể diện nữa. Lữ Hiếu Khanh lập tức chỉ tay vào Mưu Xưởng, rồi quay sang Kha Hồng như một kẻ cáo trạng: "Tổ sư, ngươi nhìn, trưởng môn rất khó chịu, chắc chắn là không muốn tổ sư ngươi đến đây." Kha Hồng hừ một tiếng, bất mãn nói: "Sao vậy? Ta làm việc mà phải chờ các ngươi đồng ý sao?" Kha Hồng trong lòng ít nhiều cảm thấy không vui. Dù sao, là một trưởng bối mà lại bị hậu bối bắt gặp khi đang uống hoa tử, trong lòng có thể không thấy xấu hổ sao? Nó giống như lão phụ thân đi chơi gái, bị con trai bắt gặp, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Kha Hồng đã sống hơn 1000 năm, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Cảm giác xấu hổ qua đi, lại đổi thành sự khó chịu. Hắn nghĩ đến việc sẽ đánh Mưu Xưởng một trận, Ngu Xưởng trong lòng cảm thấy phiền muộn, dù cho trong lòng có 100 điều không đồng ý, hắn cũng không dám nói ra. Ai bảo Kha Hồng là trưởng bối của hắn chứ? Sư phụ của hắn khi gặp Kha Hồng còn phải gọi là lão tổ nữa. Dù hắn đã 200-300 tuổi, nhìn trước mặt Kha Hồng, hắn vẫn như một tiểu bối. Tổ sư, đệ tử không dám. Lữ Thiếu Khanh lúc này nói với Kha Hồng, tổ sư, trưởng môn đã đến rồi, để hắn cùng ngồi đi. Dù sao chút nữa để hắn tính tiền, để hắn làm gì? Kha Hồng lại không quá vui vẻ, cảm giác như lão phụ thân đi chơi gái mà không muốn mang theo con trai đi cùng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào ngực mình, nói với Kha Hồng, tổ sư nơi này, nhường một chút đi. Kha Hồng do dự một lát, rồi cuối cùng bảo Ngu Xưởng, tới, ngồi xuống đi, đã đến rồi thì cùng ngồi một chỗ. Ngu Xưởng muốn từ chối, nhưng lại không dám. Tổ sư, cái này, hắn cảm thấy mình như là đến bắt gian, mà lại không phải đến để cùng cấu kết làm việc xấu. Ừm, Kha Hồng thay đổi sắc mặt, lại lùng hừ một tiếng. Ngu Xưởng đành ngoan ngoãn ngồi xuống, bên cạnh Lữ Tiểu Khanh, hắn liếc mắt ra hiệu. Ngu Xưởng rất muốn đứng dậy, lao tới đánh chết cái môn phái nghịch đồ này, mang tổ sư đi uống hoa tử đã đành, còn để hắn trưởng môn ngồi đây với mình. Nếu để người khác biết, Lăng Tiêu phái sẽ mất hết mặt mũi. Trưởng môn và tổ sư uống hoa tử, Ngu Xưởng nghĩ đến mà trong lòng khó chịu. Nếu chuyện này bị phát hiện, liệu sau này có cần phải sửa lại giới thiệu môn phái hay không? Am hiểu tu kiếm, có đổi thành, am hiểu âm dương điều hòa, không? Nghĩ đến mà tức chết. Nếu như đám tiền bối mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ từ dưới đất chui lên đánh chết hắn mất. Hắc hắc, trưởng môn, Tiêu Y ngồi xuống, làm bộ chi kỳ bảo bối, cười hì han ủi Ngu Xưởng. Đừng buồn, đến đây rồi thì cứ an phận. Ngu Xưởng nhìn Tiêu Y, mặt mày ủ rũ, làm bộ như muốn khóc. Sớm biết như vậy đã nghe lời nha đầu này rồi, hiện tại thì hay, chính mình cũng bị đặt vào tình huống này, hối hận muốn chết. Ngươi ngồi đây làm gì? Ngu Xưởng trừng mắt nhìn Tiêu Y nghiêm nghị quát, đi ra ngoài đứng canh, không cho phép người khác đến gần. Cái gì mà phụ mẫu, đi ra ngoài đi. Bây giờ là phải bảo vệ bí mật, hắn và tổ sư đến đây làm việc, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, càng không cho phép người khác nhìn thấy. Ai dám xông vào, sẽ bị giết không tha. Tiêu Y lè lưỡi, không có ý bị nghe lời. Ta muốn ngồi đây xem, dựa vào cái gì các ngươi có thể ngồi, ta lại không thể. Uống hoa tử, các người đàn ông, có thể uống, tại sao ta lại không thể uống? Có độc sao? Ngu Xưởng lúc này mới nhận ra, hình như người của Thiên Ngự Phong đều có thói quen tự chuốc lấy phiền phức. Trưởng môn cũng không nghe sao. Ngu Xưởng nhìn chăm chăm Tiêu Y, còn Tiêu Y thì cười hỉ nhìn lại hắn, không hề có chút nào e ngại hay kính trọng. Bỗng Ngu Xưởng thấy một bóng dáng quen thuộc trên người Tiêu Y. Không thể nào, cái thứ hai sao? Lăng Tiêu phái lại hoàn thuốc sao? Ngay khi Ngu Xưởng cảm thấy đau đầu, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ngươi ngồi đó làm gì? Ra ngoài đi, đại nhân uống rượu, tiểu hài tử không nên ở đây. Nhanh chóng mang con gái ta ra ngoài, mang nàng đến đây, lại địa phương này, trở về ta sẽ tính sổ với ngươi. Tiêu Y bị đuổi ra ngoài, ngồi buồn bực trước cửa, ôm Tiểu Hắc mà cảm thấy tức giận không thôi. Ghê tởm, nhị sư huynh thế mà thật mang tổ sư đến uống hoa tử, hơn nữa còn không mang theo ta, tức chết ta rồi. Hiện giờ ta tới lại còn để ta làm gác cổng. Ghê tởm, Tiêu Y thỉnh thoảng bóp nhẹ khuôn mặt Tiểu Hắc, tức giận không ngừng. Uống hoa tử, sao lại chỉ có nam uống, nữ không được uống? Thật là hoa tử có gì hay mà uống? Cha muốn uống, giờ nhị sư huynh cũng dẫn tổ sư đến uống. Tiêu Y làm không hiểu, nhưng nàng lại cảm thấy kỳ quái. Với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, nếu muốn ăn ngon thì chỉ cần tìm đồ ăn là được, có cần cái này không? Có thời gian thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngủ nướng ở Thiên Ngự Phong sao? Vậy mà lại thật sự dẫn tổ sư đến đây, chắc là nhị sư huynh có chuyện gì muốn làm, Tiêu Y thầm suy đoán. Ngay lúc Tiêu Y đang buồn bực chờ đợi thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ai? Tiêu Y cảnh giác gọi lớn. Sau khi nhìn kỹ, nét mặt nàng bất ngờ. Đại sư huynh, người đến là Kế Ngôn. Tiểu Bạch đang dựa vào vai Kế Ngôn, nháy mắt ra hiệu với Tiêu Y. Tiêu Y nhìn mà ngẩn người. Đại sư huynh cũng muốn đến uống hoa tử sao? Hay là định đến để bắt nhị sư huynh về, giống mẹ nàng hay trông coi cha nàng vậy? Nhưng chưa kịp hỏi rõ lý do Kế Ngôn đến, ánh mắt của Kế Ngôn đột nhiên trở nên sắc bén. Trước cửa phòng đóng chặt lập tức bị chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn. Tiêu Y trong lòng xác nhận, đại sư huynh thật sự muốn làm giống như mẹ nàng, đến bắt gian. Động tĩnh bên ngoài khiến người trong phòng giật nảy mình. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ai đang gây chuyện vậy? Tiếp theo là một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra, chính là Ngu Xưởng. Sát khí của hắn tăng vọt, hôm nay ai đến cũng sẽ bị giết diệt khẩu. Lăng Tiêu phái, trưởng môn bí mật, chỉ có người chết mới có thể giữ được. Kế Ngôn nhìn thấy cảnh này, khi thấy tổ sư và trưởng môn có mặt, hắn không nhịn được mà cảm thấy hắc tuyến trên trán. Chỉ có sư đệ mới có thể mang tổ sư và trưởng môn đến uống hoa tử như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn đến, liếc hắn một cái, ngươi đến làm gì? hay là ngươi cũng định đến uống hoa tử? Đến rồi, tổ sư, ngươi để hắn ngồi xuống, cho hắn một chỗ. Tiêu Y cũng đi theo vào, trong lòng thầm nghĩ, đại sư huynh, ngươi thật sự tự chui đầu vào lưới rồi, trưởng môn sát khí đầy mình. Cuối cùng dưới mệnh lệnh của tổ sư, kế môn ngoan ngoãn ngồi xuống uống hoa tử, không dám thốt ra thêm lời nào. Tuy nhiên, kế môn lại lùng lên tiếng, sư phụ gặp nguy hiểm, cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? Kế Ngôn xoay tay phải lại, một viên mệnh giản xuất hiện trước mắt mọi người. Mệnh giản có kích thước như một đoạn ngón tay, ban đầu bóng láng sáng tỏ, nhưng giờ đây đã mờ nhạt, không còn ánh sáng. Mệnh giản là thứ mà mỗi tu sĩ sẽ gắn hồn lực của mình vào khi vào cửa. Nếu mệnh giản vỡ thì nghĩa là người đó đã mất mạng. Nếu quang mang trên mệnh giản mờ dần, điều này báo hiệu rằng kỳ nhân đã bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Đây là mệnh giản của sư phụ. Ngu Xưởng sắc mặt nghiêm túc, tiểu thừa sư đệ gặp nguy hiểm ở yêu giới sao? Thật đáng ghê tởm. Mọi người không khỏi lo lắng khi nghe tiểu thừa gặp nguy hiểm. Tiểu thừa là phong chủ Thiên Ngự Phong, dù không phải là mạnh nhất, nhưng là một trong ngũ đại chủ phong, lại là trưởng lão của Lăng Tiêu phái, là người đại diện cho uy tín của phái. Nếu hắn gặp chuyện, sẽ là một đả kích lớn đối với môn phái. Ngu Xưởng sau đó phân phó, về trước đi, thảo luận xem phải cứu người như thế nào, không thể chậm trễ ở đây một phút nào, quay về làm gì? Kế Ngôn không chút khách khí ngắt lời trưởng môn. Lữ Thiếu Khanh đồng tình vỗ tay, đúng vậy, quay về làm gì, chúng ta phải xuất phát ngay. Ngu Xưởng và Kha Hồng nghe vậy nhíu mày, bọn họ nhớ không nhầm thì Thiều Thừa hiện vẫn còn ở yêu giới. Mặc dù đường vào yêu giới không khó như vào ma giới, nhưng cũng không dễ dàng. Hơn nữa, chẳng ai biết đường đi đến đó còn có an toàn không. Kha Hồng nói, đừng vội vàng, về chuẩn bị kỹ càng rồi hãng tính. Ngu Xưởng càng quát lớn, tiểu tử đừng nóng vội, các ngươi chỉ mới gặp một chuyện là đã cuống lên, như vậy không phải thói quen tốt. Các ngươi có biết làm sao để vào yêu giới không? Đừng nghĩ mọi chuyện như đi vào ma giới. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp lấy ra xuyên giới bàn, chúng ta bây giờ xuất phát luôn. Linh lực được rót vào xuyên giới bàn, ánh sáng lóe lên, một cỗ không gian lực phát ra, tiếp đó một cánh cổng quang môn hiện lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, đi thôi. Tiêu Y vội vàng giơ tay, ta cũng muốn đi. Sư phụ gặp nạn, là đồ đệ không thể ngồi nhìn, ngươi đi làm gì? Lữ Thiếu Khanh có vẻ khó chịu, ngươi là tu sĩ cấp thấp, đi cùng chỉ thêm phiền phức. Tiêu Y không nói hai lời, nắm lấy quần áo Lữ Thiếu Khanh, trên mặt lộ rõ vẻ kiên quyết, đôi mắt đỏ hoe, tử nhượng Lữ Thiếu Khanh không thể cự tuyệt. Được rồi, đi thôi, đến lúc bị yêu thú coi ngươi là thức ăn thì đừng có trách ta. Còn Kha Hồng và Ngu Xưởng đứng bên cạnh chỉ biết nhìn, không biết phải nói gì. Dù họ là tổ sư, là trưởng môn, lúc này cũng không biết phải làm sao. Trong khi họ vẫn còn suy nghĩ về cách đi đến yêu giới thì Lữ Thiếu Khanh đã mở cửa đi trước. Ngu Xưởng cảm thấy mình thật già nua, dường như không theo kịp được đám trẻ bây giờ nữa. Tốt, tổ sư, trưởng môn, các người về đi. Lữ Thiếu Khanh nói với hai người, chúng ta đi một chuyến đến yêu giới. Kế Ngôn gật đầu với hai người rồi bước một bước tiến vào, biến mất trong vòng xoáy. Tiêu Y vội vàng đuổi theo, sợ rằng mình sẽ bị tụt lại phía sau. Kha Hồng thấy vậy, liền gọi, nay này tiểu tử, ta cũng muốn đi. Đi đâu mà đi? Lữ Thiếu Khanh quay người, phất tay nói, người ở lại đây trấn giữ môn phái, người xem náo nhiệt làm gì. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh bước vào, cánh cửa quang môn đóng lại, để lại Kha Hồng và Ngu Xưởng ngơ ngác nhìn nhau. Hai vị trưởng bối của Lăng Tiêu phái lúc này không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, Ngu Xưởng chỉ có thể thở dài một tiếng, dài sóng đầy sóng. Kha Hồng cũng gật đầu, vui mừng nói, Lăng Tiêu phái chúng ta có thể có bọn họ, tương lai không lo gì, sẽ không làm phụ lòng tổ tiên. Đúng vậy, nhưng tổ sư, sao ngài lại đi theo hắn đến uống hoa tử? Im miệng, đây là chuyện người có thể hỏi sao? Vâng, vâng, đệ tử biết lỗi rồi, chúng ta về đi. Tiếp tục đi, tiếp tục rót rượu, rồi múa tiếp đi. Đào Thanh, nơi này đã trở thành đại bản doanh của ma tộc. Hiện tại, ma tộc đã có hơn 100 vạn người, và họ vẫn tiếp tục được truyền tống tới từ Hàn Tinh. Một trận pháp khổng lồ hoạt động suốt ngày đêm, tiêu tốn vô số linh thạch, phát ra ánh sáng chói lóa, không ngừng có các ma tộc tu sĩ từ trong đại trận bước ra. Mỗi nhóm ma tộc tu sĩ được đội trưởng dẫn dắt, chia thành từng lớp tấn công về phía chiến trường. Hai đại môn phái ở Yên Châu, Thiên Cung môn đã đầu hàng, Điểm Tinh phái bị diệt. Các thế lực còn lại không thể ngăn cản được sự xâm lăng của ma tộc. Ma tộc tấn công như thể đi vào chỗ không người, chiến thắng mọi nơi chúng đi qua. Trước sự tấn công của đại quân ma tộc, Yến Châu nhanh chóng rơi vào tình thế thất thủ. Những tu sĩ nhân tộc không đầu hàng thì cũng bỏ chạy sang các châu khác. Sau khi diệt Điểm Tinh phái, ma tộc thay đổi cách đối xử với tu sĩ nhân tộc. Trước kia họ tàn sát không chút kiêng nể, gây ra bao nhiêu thảm cảnh. Giờ đây, Ma tộc áp dụng chiến lược hoài nhu, dùng những thủ đoạn khéo léo để chiêu dụ tu sĩ nhân tộc. Họ còn ủng hộ các thế lực khối lỗi, giúp họ bảo vệ nhân tộc dưới cờ của ma tộc. Dù vậy, vẫn có không ít tu sĩ nhân tộc âm thầm chống lại. Các đàn ma tộc thường xuyên bị tấn công, gây ra thương vong lớn. Ma tộc còn chưa kịp ổn định ở Yến Châu thì đại quân Trung Châu đã kéo đến. Đồng thời từ Đông Châu, quân đội cũng đã sẵn sàng với lực lượng trăm vạn, luôn theo dõi chặt chẽ. Tóm lại, ma tộc hiện nay đối mặt với rất nhiều áp lực. Hàn Trương đại nhân, một ma tộc tu sĩ đến thông báo, Mộc Vĩnh đại nhân mời ngài qua một chuyến. Hàn Trương đang tĩnh tọa, mở mắt, ngay lập tức đứng dậy và đi tới nơi Mộc Vĩnh đang đợi. Hàn Trương đại nhân, Mộc Vĩnh, một thanh niên mặc thanh y, đang đứng trước một tấm bản đồ, chậm rãi quay lại, chắp tay chào Hàn Trương. Mộc Vĩnh đại nhân, mặc dù hiện tại Mộc Vĩnh chỉ mới đạt đến hóa thần kỳ, nhưng Hàn Trương, dù là luyện hư kỳ, cũng không dám khinh thường, hắn vẫn khách khí đáp lễ. Trong ma tộc, đại nhân, có hai ý nghĩa, một là thực lực mạnh mẽ, hai là thân phận cao quý. Mộc Vĩnh có lai lịch bí ẩn, dường như xuất hiện đột ngột trong thánh địa. Không ai biết hắn là ai, đến từ đâu, và thân phận của hắn vô cùng thần bí. Thực lực của Mộc Vĩnh cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí kiếm nhất, thiên tài kiếm gia, cũng không phải đối thủ của Mộc Vĩnh. Tại thánh địa, ngay cả các tu sĩ hóa thần kỳ cũng không nhiều người biết rõ về Mộc Vĩnh, chỉ có những người như Hàn Trương, thuộc luyện hư kỳ, mới biết Mộc Vĩnh có một mối quan hệ đặc biệt với thành chủ. Vì thế Hàn Trương không dám coi Mộc Vĩnh như tiểu bối. Huống chi lần này Mộc Vĩnh trở thành chủ soái của Đào Thành, phụ trách công việc quân sự và các vấn đề lớn nhỏ của thành này. Nói cách khác, ngay cả Hàn Trương cũng phải nghe theo Mộc Vĩnh. Có chuyện gì cần ta làm sao? Hàn Trương biểu lộ vẻ lạnh nhạt, dù có gọi Mộc Vĩnh là đại nhân, nhưng hắn không có thái độ thân cận hay nịnh bợ. Là người tu luyện ở luyện hư kỳ, Mộc Vĩnh đã coi như cho Hàn Trương mặt mũi. Khi không sau đó thái độ của hắn, mọi người không phải là người qua đường. Mộc Vĩnh giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không thay đổi sắc thái, nói, không vội, đợi người đầy đủ rồi nói. Rất nhanh, mọi người lần lượt đến, thị vệ trưởng Thôi Trương Uyển, gia chủ Sa Kỵ của Sa Gia và các hóa thần cũng lần lượt có mặt. Hàn Trương quan sát xung quanh, nhận thấy có hơn 30 người hóa thần ở đây. Dĩ nhiên, phần lớn trong số họ mới chỉ đột phá trong những năm gần đây, thực lực chỉ ở mức trung bình. Mọi người đến sau đó, lần lượt hành lễ, chúng tôi gặp qua Mộc Vĩnh đại nhân, Hàn Trương đại nhân. Mộc Vĩnh quét mắt nhìn một lượt, lông mày hơi nhíu lại. Hàn Trương hiểu ngay nguyên nhân, hiện tại Đào Thanh chỉ còn lại 3 vị luyện hư kỳ, ngoài hắn ra có 2 người tự ẩn thế thế lực là Trư Nghi và Cung Tự Điệu. Mặc dù không rõ thánh chủ làm thế nào thuyết phục được họ đến đây hỗ trợ, nhưng những người tự ẩn thế thế lực này còn kiêu ngạo hơn cả người của thánh địa. Dù Mộc Vĩnh đại diện cho thánh chủ, họ cũng không coi hắn ra gì. Lần này triệu tập họp, hai người kia trực tiếp không đến, không hề nề mặt. Lý do sâu xa hơn, Hàn Trương cũng đoán được. Tại điểm tinh phái, hai vị luyện hư kỳ và hơn 20 vị hóa thần kỳ đã tử vong, khiến nhiều người sợ hãi, trong đó có Trư Nghi và Cùng Tự Điệu. Mộc Vĩnh nhíu mày, nhìn về phía một vị hóa thần đến tự ẩn thế thế lực. Người này mở miệng nói, Mộc Vĩnh đại nhân, các đại nhân và cung đại nhân có dặn dò, ngài cứ nói chuyện, chúng tôi sẽ truyền đạt lại. Chúng tôi chỉ trấn thủ Đào Thanh, những chuyện khác chúng tôi không can thiệp. Hàn Trương thầm cười trong lòng. Sự việc xảy ra ở điểm tinh phái quả thực khiến họ sợ hãi. Mộc Vĩnh nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi, hắn liếc qua mọi người, lạnh lùng nói, Trung Châu binh mã đã tiến vào Yến Châu, đã đến lúc chúng ta quyết chiến với họ. Lần này, chúng ta phải dạy cho Trung Châu một bài học, để họ biết chúng ta thánh tộc mạnh mẽ như thế nào. Không có lệnh của ta, ai cũng không được rút lui. Trận chiến này liên quan đến bước cuối cùng trong kế hoạch của thánh chủ. Ai dám bỏ cuộc, ta sẽ không tha, thánh chủ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Nói xong, hắn nhìn Hàn Trương và mấy vị hóa thân ẩn thế tiếp lời, lần này ta cần mấy vị luyện hư kỳ đại nhân đến trấn thủ. Khi thấy các hóa thân ẩn thế có vẻ muốn phản đối, Mộc Vĩnh lạnh lùng ngắt lời, đây là mệnh lệnh, nếu có vấn đề, hai vị đại nhân có thể đến tìm ta, hoặc đi tìm thánh chủ. Ngữ khí nghiêm khắc và thái độ cường ngạnh khiến các hóa thân ẩn thế sắc mặt thay đổi, trong lòng dâng lên sự e ngại, không dám phản đối. Hàn Trương nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, liệu đến lúc quyết chiến sao? Hắn ánh mắt hơi chớp động, liền hỏi Mộc Vĩnh, Mộc Vĩnh đại nhân, kế hoạch cuối cùng của thánh chủ là gì? Kế hoạch của thánh chủ, không chỉ Hàn Trương mà ngay cả trưởng lão nhuế của thánh địa cũng không rõ. Những người xung quanh đều đưa ánh mắt tò mò về phía Mộc Vĩnh. Họ cũng rất muốn biết kế hoạch của thánh chủ. Họ đến đây chỉ là để nghe theo mệnh lệnh của Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh bảo họ làm gì, họ sẽ làm theo. Mộc Vĩnh mỉm cười, tỏ vẻ thần bí. Đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu rõ. Nhưng có một điều ta có thể khẳng định, một khi thành công, chúng ta sẽ không còn phải mơ về việc trở về tổ tinh nữa. Sau đó, Mộc Vĩnh không giải thích thêm chi tiết về các kế hoạch. Hàn Trương lặng lẽ đứng xa một bên, im lặng quan sát. Hàn Trương đứng bên cạnh, im lặng quan sát Mộc Vĩnh, người đang ra lệnh cho mọi việc dưới tay mình. Mặc dù Hàn Trương biết rõ Mộc Vĩnh và Thánh Chủ có một mối quan hệ sâu sắc, không phải là người xa lạ với nhau, nhưng Hàn Trương không thể không thừa nhận Mộc Vĩnh rất xuất sắc. Hàng trăm ngàn người, thậm chí là hàng triệu người dưới sự chỉ huy của Mộc Vĩnh, mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy, hoàn hảo không có sơ hở. Chưa kể ngay khi chưa đến Đào Thành, mọi việc đã được Mộc Vĩnh chuẩn bị từ trước và tiến hành thuận lợi. Đây chính là lý do tại sao dưới trướng của Mộc Vĩnh, mọi người đều tình nguyện nghe theo sự chỉ huy của hắn. Không chỉ vì Mộc Vĩnh có thân phận cao quý, hay vì hắn đại diện cho Thánh Chủ, mà còn vì năng lực điều hành tuyệt vời của hắn. Lần này, khi quân Trung Châu xuất binh từ Yến Châu, kế hoạch của Mộc Vĩnh đã khiến ngay cả Hàn Trương cũng phải bội phục. Những tu sĩ, mặc dù rất nhiều người là thiên tài, nhưng phần lớn tài năng của họ chỉ thể hiện trong việc tu luyện. Rất ít người có khả năng hiểu được nghệ thuật bài binh bố trận, và Mộc Vĩnh chính là một trong những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực này. Sau khi Mộc Vĩnh hoàn tất việc chuẩn bị, mọi người lần lượt lui ra, chỉ còn lại Hàn Trương và Mộc Vĩnh trong phòng. Mộc Vĩnh nhìn Hàn Trương, mỉm cười, ôn hòa và lễ độ. Hàn Trương đại nhân, có chuyện gì không? Hàn Trương trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ cách mở lời. Sau một lúc, ông từ từ cất tiếng, Mộc Vĩnh đại nhân, kế hoạch của Thánh Chủ, người thật sự không thể nói cho ta biết sao? Mộc Vĩnh lắc đầu, lộ ra một nụ cười áy náy. Hàn Trương đại nhân, xin lỗi, hiện tại chưa thể nói được. Khi thời cơ đến, ta nhất định sẽ chi tiết nói cho ngài. Thế Mộc Vĩnh không chịu tiết lộ, Hàn Trương không ép buộc, mà chuyển sang hỏi một câu khác. Về Điểm Tinh phái, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hàn Trương nghiêm mặt, việc giết hại nhân tộc tu sĩ của Điểm Tinh phái thật sự đã đi quá xa. Bây giờ họ lại gần như diệt sạch Điểm Tinh phái, làm như vậy sẽ chỉ khiến mối quan hệ giữa thánh tộc và nhân tộc càng thêm căng thẳng. Họ thật sự nghĩ chúng ta thánh tộc là vô địch sao? Mộc Vĩnh không cười nữa, vẻ mặt có chút u ám, rồi nói rõ sự tình. Nếu ta đoán không sai, người diệt Điểm Tinh phái chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh, Hàn Trương ngạc nhiên, hắn có liên quan gì đến chuyện này? Mộc Vĩnh nhìn sâu vào mắt Hàn Trương một lúc, rồi lại nở một nụ cười. Bởi vì Long Kiện đại nhân và Lộ đại nhân đến Điểm Tinh phái, chủ yếu là để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh mỉm cười, vẻ mặt có chút suy tư như đang tính toán điều gì đó, khiến Hàn Trương không khỏi cảm thấy một chút e ngại. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Rất đơn giản. Mộc Vĩnh nở một nụ cười lạnh, rồi lại biến sắc, trở nên hung ác. Trong lời nói của hắn tràn đầy sát khí. Trước đó ta cho là Lữ Thiếu Khanh không thể ra khỏi Lăng Tiêu phái, mà Điểm Tinh phái lại gần Lăng Tiêu phái, nên ta mời hai vị đại nhân tới Điểm Tinh phái, gây áp lực lên đó để họ bắt Kế Ngôn, lợi dụng Kế Ngôn làm mồi nhử kéo Lữ Thiếu Khanh đến. Mục đích của ta là giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng không ngờ hắn đã rời khỏi Lăng Tiêu phái, ngược lại lại tiến vào Yến Châu. Giá như Hàn Trương đại nhân, ngài sớm nói cho ta biết Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, kế hoạch của ta chắc chắn sẽ thành công. Mộc Vĩnh nói đến đây, vẻ mặt lộ ra chút tiếc nuối. Nếu biết Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, hắn chắc chắn sẽ điều thêm cao thủ luyện hư kỳ tới. Thật đáng tiếc. Hàn Trương nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi. Ngươi muốn giết Lữ Thiếu Khanh, đây là ý muốn của Thánh Chủ sao? Không phải ý của Thánh Chủ, Mộc Vĩnh đáp. Thánh Chủ muốn Lữ Thiếu Khanh đầu hàng, còn ta thì muốn hắn chết. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại lộ ra sát khí kiên quyết. Ngươi cũng thấy rồi đấy, hắn có thể giúp đỡ những quái vật mở ra thông đạo. Hắn không chỉ là tai họa của thánh tộc chúng ta, mà còn là tai họa của nhân tộc. Vì vậy, cách tốt nhất là hắn chết đi. Chỉ khi đó, thế giới này mới có thể thực sự có được hòa bình. Hàn Trương bắt đầu im lặng. Những gì Mộc Vĩnh nói có phần hợp lý. Lữ Thiếu Khanh quá kỳ lạ, có thể mở ra thông đạo cho quái vật, đúng là chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời điều này cũng khiến người ta kinh sợ. Bạn không vừa mắt người ta thì mở một cánh cửa sau cho dã thú tùy thời có thể xông vào, ai mà chịu nổi. Giết Lữ Thiếu Khanh có phải cũng nằm trong kế hoạch của Thánh Chủ không? Hàn Trương hỏi. Mộc Vĩnh mỉm cười, không phải, đó là kế hoạch của ta. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Mộc Vĩnh không hề tỏ ra uể oải, ngược lại, hắn lại lộ ra vẻ tự tin hơn. Hắn lần này cũng coi như giúp chúng ta một ân lớn, giúp chúng ta nhanh chóng chiếm lĩnh Yến Châu, để kế hoạch của Thánh Chủ có thể thực hiện sớm. Mộc Vĩnh nở nụ cười tự tin, mà lại, ta đã nghĩ ra cách đối phó với hắn rồi. Hàn Trương nhắc nhở, ta sẽ không giúp ngươi đối phó Lữ Thiếu Khanh. Thiếu niên đáng sợ như vậy, tốt nhất là đừng trêu chọc hắn. Mộc Vĩnh cười ha ha, yên tâm, không cần ngươi ra tay. Hừ, vu khống ta, ngày sau ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Hàn Trương im lặng, hắn nghe ra trong lời nói của Mộc Vĩnh có sự oán hận đậm đặc, giống như một người bị khi dễ, chờ đợi lúc có thể trả thù. Vì vậy, Hàn Trương cũng thu được thông tin hữu ích từ những lời Mộc Vĩnh nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Mộc Vĩnh. Mục tiêu thật sự của Thánh Chủ là Trung Châu phải không? Nếu là như vậy, cũng có thể giải thích được lý do vì sao chỉ có bọn họ, những người này, đến đây. Thánh địa dòng chính không có mấy người đến. Ba đệ tử của thánh chủ cũng không có ai, mà chỉ có phái Mộc Vĩnh tới. Mộc Vĩnh mỉm cười, không nói gì. Nhưng nụ cười của ông đã nói lên rất nhiều điều. Hàn Trương càng thêm bối rối. Trung Châu, Yến Châu và Đông Châu, những khu vực này khác nhau rất nhiều. Trung Châu là vùng đất rộng lớn nhất trong 13 châu, có điều kiện khí hậu lý tưởng, tài nguyên phong phú. Trung Châu mạnh mẽ đến nỗi ngay cả 12 châu còn lại cũng không phải đối thủ của nó. Thánh tộc có thể như bây giờ, xuất hiện tại Đào Thành và từ đó làm điểm xuất phát để tấn công Tề Châu, Yến Châu và Đông Châu. Tuy nhiên, thánh tộc có thể thành công một phần lớn là nhờ vào Đào Thành là khu vực không ai quản lý, tạo điều kiện cho họ lợi dụng cơ hội. Nhưng mà nếu muốn dùng cách này để đối phó với Trung Châu, thì họ chỉ có thể mơ mộng. Trung Châu có vô số nhân tài sẽ không bao giờ dễ dàng cho thánh tộc cơ hội như vậy. Vậy rốt cuộc kế hoạch của thánh chủ là gì? Trung Châu, Mị Gia. Nàng khoác lên chiếc áo bào đen, bao phủ cả người rồi nói với Mị Ả. Bắt đầu đi. Nàng dẫm chân xuống một trận pháp truyền lực và ngay lập tức ánh sáng bùng lên. Sau khi từ biệt trưởng môn và tổ sư, Lữ Thiếu Khanh bước vào truyền tống môn, ánh sáng trắng lóe lên trước mắt. Lữ Thiếu Khanh chưa kịp mở mắt thì bên tai đã vang lên tiếng Tiêu Y đầy kinh ngạc. Đây là đâu? Là yêu giới sao? Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, nhìn quanh, chỉ thấy một vùng tối tăm mờ mịt. Trong phút chốc, Lữ Thiếu Khanh suýt nghĩ mình đã trở lại Hàn Tinh Bắc Mạc. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra rằng Hàn Tinh Bắc Mạc không chỉ tối tăm mà còn mang lại cảm giác nặng nề, một thứ áp lực đè nén lên người. Còn nơi này dù tối tăm nhưng không có bụi cát bay đầy trời, mà lại mang đến cho người cảm giác mông lung như đang đứng trong làn sương mù xám. Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh, đây có phải là yêu giới không? Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt, thần thức quét qua nhưng không phát hiện gì hữu ích. Mắt nhìn không rõ được bao xa, chỉ thấy một mảnh tối tăm mờ mịt, giống như bước vào một thế giới khác. Dưới chân hắn tuy có cảm giác tiếp xúc, nhưng không phải là bùn đất. Thần thức dò xét cũng không thể xác định được dưới chân là vật gì. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm xuống, sờ thử và phát hiện dưới chân chỉ là một lớp sương mù. Hắn khẽ lột ra, nhưng ngay khi vào tay, nó lập tức tan thành làn sương mờ. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cảm thấy bực bội vì không biết mình đang ở đâu. Tiêu Y lại gần, hỏi lần nữa, nhị sư huynh, sao rồi? Đây có phải là yêu giới không? Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, cái gì mà yêu giới? Yêu giới mặc dù có liên quan với nhân gian, nhưng rất ít người qua lại, khí hậu và hoàn cảnh ở đó cũng gần giống với nhân giới. Dù sao cũng còn tốt hơn Hàn Tinh nhiều. Còn ở đây, xung quanh tối tăm mờ mịt, linh khí ít đến thương tâm, hoàn cảnh này tệ hơn Hàn Tinh nhiều. Lữ Thiếu Khanh tức giận lấy xuyên giới bản ra, quát, phá bản, đây là nơi nào? Giới trong bản không dám xuất hiện, chỉ lẩn khuất trong đó, lộ ra một chút ủy khuất, khả năng ta nhớ sai tọa độ, trí nhớ không tốt. Khả năng, Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, gõ xuyên giới bản tiếp tục gầm thét, thật là buồn cười. Ngươi là pháp khí chứ không phải người, sao lại nói nhớ sai tọa độ, trí nhớ không tốt. Lữ Thiếu Khanh càng nổi giận, ta làm việc chu đáo, không bao giờ như chiếc xe bị tuột xích, sao những thứ như các người lại không đáng tin cậy thế. Xuyên giới bàn bị gõ đến kêu lên kèn kẹt, giới trong đó chỉ có thể ngậm nước mắt, chịu đựng những lời gào thét của Lữ Thiếu Khanh. Sau một hồi, Lữ Thiếu Khanh gõ mạnh bàn một lần nữa, nhanh chóng tìm ra tọa độ, mau lên, hiện tại, lập tức dẫn ta tới nhìn nơi này. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, không thể chờ đợi thêm nữa. Địa phương này quá nguy hiểm, việc nhìn xét là không đáng tin cậy. Nếu không nhanh chóng đi, sư phụ bên kia sẽ không thể chờ được lâu. Xuyên giới bàn im lặng một lát, sau đó chỉ ra rằng cảm giác của nó không chịu được bất kỳ tọa độ nào ở đây. Dù có về nhà cũng không được, nó nhất định phải tìm một địa điểm thích hợp mới có thể tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến điên cuồng, thật muốn đập người, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể theo chỉ dẫn của xuyên giới bàn mà tiếp tục đi về phía trước. Xung quanh hoàn toàn tối tăm, như thể bị bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc, không có ánh sáng mặt trời hay trăng sao, không cách nào tìm được phương hướng, thần thức cũng không thể phát huy tác dụng. Nếu không có sự chỉ dẫn của xuyên giới bàn, Lữ Thiếu Khanh sẽ như con ruồi không đầu, lạng choạng lao đi khắp nơi, kế ngôn lạnh lùng đi phía sau, chẳng đáng tin cậy chút nào. Lữ Thiếu Khanh quay lại, giận dữ mắng, ngậm miệng, ngươi đáng tin cậy à, ngươi dẫn đường đi, nhanh lên. Kế ngôn ra lệnh, chúng ta không có thời gian để lãng phí ở đây, sư phụ đang gặp nguy hiểm. Kế ngôn không thể chờ đợi, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm đến Thiều Thừa. Ngươi nghĩ ta không muốn à? Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, địa phương này rất quái dị, để ta ổn định một chút đã. Mặc dù không có cảm giác nguy hiểm rõ rệt, nhưng nơi này thật sự có gì đó rất kỳ lạ, ai biết được bên trong có thể có nguy hiểm gì không. Lữ Thiếu Khanh cũng lo lắng, nếu gặp phải nguy hiểm ở đây, không chỉ cứu sư phụ mà chính bản thân hắn có khi còn không giữ nổi mạng. Kế ngôn trầm mặc, cầm vô khâu kiếm trong tay, quyết đoán đi về phía trước. Tiểu Y muốn nói điều gì đó, nhưng hai sư huynh đều lộ vẻ mặt âm trầm đầy lo lắng, nên nàng chỉ có thể rụt lại, dẫn ba đệ tử nhỏ theo sát phía sau. Tốc độ ba người không nhanh, nhưng cũng không chậm, suốt vài ngày, họ đã đi được vài chục vạn dặm. Tuy nhiên phía trước vẫn chỉ là một màu tối tăm mờ mịt, không có gì để xác định phương hướng. Tiêu Y không khỏi lo lắng, chúng ta có đi nhầm đường không? Ngay khi Tiêu Y vừa nghĩ vậy, Kế Ngôn đột nhiên lên tiếng, còn chưa đi sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ vào xuyên giới bàn, một hình ảnh từ trong đó xuất hiện, hắn cẩn thận trả lời, còn một chút nữa, còn một chút nữa. Kế Ngôn không kiên nhẫn nói, câu này đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh quát lại, người vội, ta cũng vội. Tiêu Y thấy thế vội vàng can ngăn, đại sư huynh, nhị sư huynh, đừng lo lắng nữa. Tiêu Y hiểu rõ, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đều rất quan tâm đến Thiểu Thừa, cả hai đều thể hiện sự lo lắng rõ rệt. Là vội sao? Lữ Thiếu Khanh lúc này mới phủ nhận, ta không vội, chỉ có hắn mới vội thôi. Kế Ngôn hừ một tiếng, ngươi không vội, thì ngươi sẽ làm sai tọa độ à? Chúng ta ở đây lãng phí thời gian, chẳng có ích gì. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu. À, đúng rồi, ngươi có gan thì tự mình đi trước một bước đi. Nhị sư huynh, hai vị sư huynh. Tiêu Y lại một lần nữa định lên tiếng khuyên can, im miệng. Cả hai người đồng thanh quát lên, khiến Tiêu Y lập tức rụt cổ lại. Hai vị sư huynh lúc này giống như hai ngọn núi sắp phun trào. Mình tốt nhất là im lặng mà tránh đi. Đột nhiên, Kế Ngôn nhanh chóng lao đi, thân hình như một tia chớp bay vút về phía xa. Đại sư huynh. Tiêu Y không thể tin được, hai người họ cãi nhau mà lại đến mức như vậy sao? Rời khỏi nơi này, chẳng lẽ không thể tìm được người? Điều này không giống với phong cách của đại sư huynh chút nào. Hỗn đản, ra ngoài thì không nên mang theo người. Lữ Thiếu Khanh chửi thầm, vung tay lên. Tiêu Y cảm nhận ngay một luồng lực lượng vô hình bao phủ mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, tốc độ của Tiêu Y tăng lên, cũng biến thành một tia sáng đuổi theo Kế Ngôn phía trước. Nhanh như điện chớp, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Trong bóng tối mờ mịt, giống như ánh chớp xẹt qua, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã vượt qua một khoảng cách dài, gấp mấy lần so với khoảng cách họ đã đi trong mấy ngày trước. Tiêu Y bị Lữ Thiếu Khanh mang theo, cảm nhận được gió mạnh díp qua, nàng mở miệng muốn nói mà không thể. Tiêu Y tính toán một lúc, phát hiện rằng trong nửa ngày qua, bọn họ đã chạy được hơn trăm vạn dặm. Dù đã đi một quãng đường dài như vậy, xung quanh vẫn chỉ là một màn tối mịt, không có gì khác biệt. Nhưng vào lúc này, tiếng gió xung quanh bỗng nhiên im bặt, Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Sau một lúc choáng váng vì tốc độ, Tiêu Y đang lắc đầu lấy lại tinh thần thì ngạc nhiên nhận ra, họ đã đến một nơi khác lạ. Trước mặt họ là một cánh cửa thành lớn, vững chãi, cao vút, những bức tường thành màu xám đứng sừng sững, hùng vĩ như thể một công trình của thần linh. Tiêu Y cùng ba sư huynh muội đứng trước cổng thành, nhỏ bé như những con kiến, đây là đâu vậy? Tiêu Y tò mò hỏi, Lữ Thiếu Khanh vút cằm đáp, cũng không biết bên trong có linh thạch hay không. Thành trì đột nhiên xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều mang vẻ thần bí và kỳ lạ. Nhị sư huynh, chúng ta có vào không? Tiêu Y lại hỏi. Thực ra Tiêu Y rất muốn vào trong để xem thử. Cái sự tò mò trong lòng nàng đang thôi thúc, muốn thỏa mãn bản thân. Đi vào cái đầu ngươi, Lữ Thiếu Khanh mắng. Đừng quên chính sự, nếu lại trì hoãn thời gian, sẽ bị người mắng. Tiêu Y lập tức nhìn về phía Kế Ngôn, và phát hiện Kế Ngôn đã tiến lên trước. Nàng không kìm được hô lên. Đại sư huynh, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ở phía sau hình có cái gì đó đang gọi tôi. Kế Ngôn trả lời, Lữ Thiếu Khanh nổi giận. Lăn đi, ngươi tưởng nơi này là nhà ngươi à? Lúc nào cũng có cái gì kêu gọi ngươi, sao không thấy cái gì gọi tôi? Mới vừa rồi ngươi còn mắng tôi lãng phí thời gian, giờ ngươi còn muốn vào sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận. Kế Ngôn dừng lại, hỏi lại, bây giờ chúng ta có thể rời đi sao? Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, nhìn thấy không thể rời đi, tức giận mắng, không đáng tin cậy, cái loại gia hỏa này. Kế Ngôn không thèm để ý, tiến về phía cửa thành, vươn tay ra, kiếm ý của hắn tự động bộc phát, chỉ trong một khoảnh khắc, bức tường thành kiên cố cao lớn trước mặt liền tan rã, hóa thành sương mù, từ từ lan tỏa ra, cảnh tượng giống như mặt trời mới mọc, mây mù bắt đầu tan dần, mở ra một khoảng không gian rộng lớn phía trước. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh họ, xung quanh là một không gian rộng lớn trống rỗng, mây mù dày đặc bao phủ, đồng thời, tường thành phía sau cũng hiện rõ, trước mặt họ, một đống đất lớn đứng thẳng, trên đó cắm lởm chởm một nửa mảnh vỡ, dưới đống đất, vô số kiếm mảnh vỡ nằm rải rác, tất cả đều mờ tối, không còn linh khí, chỉ còn lại sắt vụn. Tiêu Y nhìn một lúc, không khỏi cảm thấy có chút quen mắt, sao mà thấy có vẻ quen quá vậy, không thể nào không quen, phải không? Tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên, giọng căm phẫn, con em ngươi, có gì khác với cái đống thối bạch tuộc trước đó không? Lúc Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Tiêu Y lập tức nhớ lại, trước đây khi họ vào huyền thổ thế giới, đã gặp con cá lớn, Sau một trận chiến, họ đã tìm thấy những mảnh kiếm gãy trong tổ của Bạch Tuộc. Khi ấy Liêu Thiếu Khanh bị đánh chạy, còn Kế Ngôn và Tiêu Y thì đã nhận được sức mạnh lớn, thực lực cũng tăng lên đáng kể. Tiêu Y quay lại nhìn, thấy nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh, đang nghĩ rằng, rốt cuộc là nơi nào thế này? Tiêu Y thấp giọng hỏi, lại là đại sư huynh sao? Đại sư huynh rốt cuộc là ai? Có thể để lại những mảnh vỡ đáng sợ này, địa vị chắc chắn không thể coi thường. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt thở dài, chẳng có công lý gì cả, sao tôi lại gặp phải những chuyện không tốt như thế này chứ? Khi thấy Kế Ngôn muốn tiến lên, Lữ Thiếu Khanh vội vàng xông lên trước, tránh ra, để cho tôi làm, lần này cái gì cũng phải để tôi tới. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, lần này nhất định phải chiếm lấy cơ hội, không thể để nó trôi qua dễ dàng như vậy. Anh ta cẩn thận tiến lên, dưới chân chạm nhẹ vào thanh kiếm gãy, ngay lập tức nó hóa thành tro bụi, tan biến trong không khí. Lữ Thiếu Khanh quan sát kỹ, đống đất nơi kiếm gãy nằm dài hơn trước, khoảng chừng một thước, nó cắm im lìm trên đống đất, như thể bị ai đó vô tình vứt đi. Nhưng lần này, kiếm gãy không phát ra bất kỳ dao động đáng sợ nào. Lữ Thiếu Khanh quan sát một hồi rồi từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên. Nó nặng như ngàn cân, giống như một ngọn núi lớn. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, anh ta cắn răng, thử dùng thần thức để bao quanh thanh kiếm. Nhưng ngay khi thần thức của anh vừa xuất hiện, thanh kiếm lập tức có động tĩnh, một luồng kiếm khí vô hình bùng phát, tay Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức bị vô số lưỡi dao cắt đứt, máu tươi bắn ra. Ngọa tảo, Lữ Thiếu Khanh đau đớn, cảm giác như thanh kiếm muốn bay đi, quyết tâm, muốn chạy à? Đừng hòng, trên mặt Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong mắt anh ta, đây là linh thạch sáng lấp lánh, tuyệt đối không thể để nó chạy mất. Nếu có thể có được sức mạnh của thanh kiếm này, việc thăng cấp mấy cảnh giới sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều linh thạch. Linh thạch, đừng chạy. Mặc dù không để ý đến vết thương, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa đưa tay phải ra, linh lực quét qua như cơn gió bão gào thét, cố gắng định trụ thanh kiếm gãy. Nhưng thanh kiếm gãy bỗng phát ra một luồng ánh sáng, một sức mạnh vô song nghiền ép tất cả, trực tiếp đánh Lữ Thiếu Khanh ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh bị đánh văng vào trong sương mù xám, những làn sương mù cuộn lên, nhanh chóng ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Em gái nuôi nha. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức điên cuồng, chẳng lẽ dáng vẻ đẹp trai như vậy mà lại không xứng có bảo vật sao? Nhìn chung quanh, những làn sương mù xám tạo thành bức tường chắn, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển, rút mặc quân kiếm ra, đừng có cản ta. Hôm nay, dù thế nào hắn cũng phải tiến vào. Lữ Thiếu Khanh dùng mặc quân kiếm đánh mạnh vào tường xám. Kiếm quang chưa kịp chạm vào tường, không gian trước mặt đã vỡ tan. Một vết nứt to lớn xuất hiện, kéo theo những cơn gió bão phong vũ gào thét, bao trùm lấy Lữ Thiếu Khanh trong đó. Hư không phong bạo gào thét cuồng đi, không ngừng thổi qua thổi lại, lôi kéo mãi không thôi, cảm nhận được từng đợt phong bạo từ không gian đánh thẳng vào thân thể. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến việc chính mình sẽ bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, lòng càng thêm tức giận. Hắn chỉ muốn tiết kiệm một chút linh thạch, nhưng sao lại khó khăn đến vậy? Cái gì cầu thí hư không phong bạo, người cũng muốn gây rối đúng không? Lữ Thiếu Khanh tức giận, không thèm đóng lại khe hở trong hư không, mà lại đành trả lại phong bạo. Cái thanh phá kiếm kia hắn không làm gì được, nhưng mà một chút phong bạo này, hắn còn không xử lý nổi sao? Thái Diễn Luyện Thể Quyết vận chuyển, một lớp sáng nhạt bao phủ quanh thân thể hắn, tựa như một vòng bảo vệ giúp hắn đứng vững giữa phong bạo, không chút tổn hại. Phong bạo cuồng bạo, sắc bén, lạnh lẽo không ngừng va chạm vào hắn, như dòng nước chảy xiết, liên miên không dứt. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng xung kích, vang lên, những tiếng đập mạnh mẽ trong không gian rộng lớn, âm thanh vang vọng xa xôi. Lữ Thiếu Khanh như một tảng đá lớn, đứng vững không nhúc nhích, mặc cho phong bạo liên tục đánh vào. Tuy nhiên, khi linh lực trong cơ thể dần dần tiêu hao, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm thấy tỉnh táo lại. Nếu tiếp tục như vậy, hắn có thể chịu đựng phong bạo trong một tháng, thậm chí nửa năm, nhưng cuối cùng hắn sẽ bị thua thiệt. Giống như con nhạn muốn nhổ lồng, hay con vật nã nhào khi cố bắt cát, Lữ Thiếu Khanh không thể chịu đựng thêm nữa, thanh phá kiếm lực hắn không thể chiếm được, giờ lại bị hư không phong bạo khi dễ. Điều này làm sao có thể nhẫn nhịn, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lóe lên, nhìn chằm chằm vào hư không phong bạo trước mặt, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển, không còn bị động ngăn cản nữa, mà chủ động xuất kích, mặc quân kiếm rung lên, kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, ầm ầm, không gian lập tức vang lên hàng loạt tiếng nổ lớn. Hư không phong bạo dù mạnh mẽ đến đâu, ngay cả Lữ Thiếu Khanh kiềm ý cũng có thể hủy diệt được. Phong bạo dữ dội gào thét, như bị chọc giận, đột ngột trở nên càng thêm cuồng loạn. Âm khí lạnh lẽo tăng lên, khiến người ta cảm nhận được cái lạnh thấu xương, như từ mùa xuân bước vào mùa đông. Khi luồng khí lạnh đó xuất hiện, âm khí càng thêm mãnh liệt. Một vật gần như trong suốt, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được quỹ tích của nó, giống như thủy mẫu, lại mang theo một thứ độc tố chí mạng xuất hiện trong khe hở không gian. Đúng lúc này, âm khí lạnh lẽo tăng vọt, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự nguy hiểm. vật thể kia trực tiếp lao về phía hắn, còn xung quanh hư không bạo càng thêm dữ dội, lực lượng va chạm mạnh mẽ hơn, tiếng oanh minh vang lên từ không trung. Cái gì đồ vật? Lữ Thiếu Khanh trong lòng lẩm bẩm, trong hư không còn có thứ này sao? Trước đó, hắn đã từng phiêu lưu trong hư không rất lâu, nhưng chưa từng gặp phải loại vật thể này. Mạc Quân kiếm vung xuống, nhẹ nhàng chém nó thành hai khúc, nhưng chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh thở phào, đoàn vật thể đã bị chém thành hai lại tiếp tục lao về phía hắn. Hừ, Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa rút kiếm, ngàn vạn kiếm ý lập tức bao trùm lấy vật thể đó. Đợi đến khi kiếm ý biến mất, vật thể kia có vẻ như cũng biến mất theo. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ, thần sắc hắn bỗng thay đổi, phốc phốc, những tiếng như mưa rơi vào người vang lên, tựa như trong cơn cuồng phong, vô số mảnh vỡ vô hình từ khắp nơi trong hư không trộn lẫn vào nhau, không ngừng rơi xuống người hắn, hơn nửa trực tiếp xâm nhập vào cơ thể hắn. Khi chúng tiến vào trong cơ thể, một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra, khiến Lữ Thiếu Khanh không khỏi rùng mình. Khắc khắc, một tiếng cười tà ác vang lên bên tai hắn. Trong thức hải của hắn, một đám mây đen xuất hiện, tỏa ra khí tức âm lãnh. Khắc khắc, đây là cái gì thân thể? Sau này sẽ là thân thể của bản đại nhân. Đám mây đen này động đậy, phát ra tiếng cười trống rỗng, đầy vẻ đắc ý. Ngươi là cái gì đồ vật? Kẹo đường sao? Lữ Thiếu Khanh tò mò nhìn vào đám mây đen trong thức hải của mình. Giờ đây, niêm vật phản diện thường thích dùng, kẹo đường, sao? Đám mây đen ngừng động đậy một lúc, rồi lại lay động, phát ra tiếng cười dữ dội. Khắc khắc, nhân loại, lại là nhân loại, quá tốt rồi. Thôn vệ người, bản đại nhân sẽ có thể hành tẩu dưới ánh sáng. Ánh sáng? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ tay lên bầu trời. Ngươi nói là cái này sao? Đám mây đen không có ngũ giác, nhưng lại có một phương thức cảm nhận khác biệt. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, nó như thể ngẫm đầu lên. Khi nó cảm nhận được ánh sáng vàng kim trên bầu trời xoay tròn, thân thể nó đột nhiên run lên, như thể nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. A a a, đám mây đen phát ra một tiếng thét chói tai, rồi lập tức vội vã lùi lại, như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Sư, ánh sáng vàng kim từ trên trời chiếu xuống, đúng vào trung tâm đám mây đen. Đám mây đen kêu lên thảm thiết, không ngừng rung động, như mây gặp ánh nắng, nhanh chóng tan biến. Khi đám mây đen tan rã, ánh sáng vàng kim tiếp tục xoay chuyển, rồi một cỗ tin tức tràn vào trong đầu Lữ Thiếu Khanh. Rời khỏi thức hải, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh có chút cổ quái. Loại đồ vật này gọi là hư không phong linh sao? Trong hư không tràn ngập vô số cơn phong bạo, nhưng không ai biết rõ chúng là gì, cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Giờ đây, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu rõ, hư không phong linh là những tồn tại cổ xưa, sinh ra cùng với hư không, chúng tồn tại để tạo ra những trận phong bạo trong hư không. Kỳ quái, bọn chúng lẽ ra không có ý thức mới đúng, sao lại có thể tự động tấn công ta? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất kỳ lạ, hắn đã đi qua nhiều khe hở hư không, trước đây chưa từng nghe nói có ai bị hư không phong linh tấn công, thậm chí là thôn phệ ý thức rồi chiếm lấy thân thể. Lữ Thiếu Khanh quan sát xung quanh, trong lòng suy đoán, phải chăng vì đây là một nơi kỳ quái, hoặc là do mình gặp phải họa phong lệch, cho nên mới bị gặp phải tình huống này. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, chẳng lẽ vì ta đẹp trai quá, mà bị bọn chúng nhắm vào sao, tất cả đều đến để gây khó dễ cho ta sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận vùng tay lên, hô lớn, vừa rồi có vẻ như là phong bạo hư không đã tan biến, hắn phá vỡ lớp sương mù xám để lộ ra một không gian trong suốt, rồi sau đó hắn lao lên phía trước. Khi nhìn thấy hư không phong bạo đang chịu sự điều khiển của mình, Lữ Thiếu Khanh sửng sốt một lúc lâu, rồi sau đó mừng rỡ, thay vì bị hư không phong linh xâm chiếm thân thể, hắn lại nhận được khả năng kiểm soát hư không phong bạo, thật là một điều bất ngờ. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, lập tức thu lại và dần dần khép kín hư không, làm cho khe hở ngày càng lớn và chui vào bên trong. Bên trong hư không, ánh sáng không hề tồn tại, tất cả chỉ là một màu đen tối. Xung quanh, có tiếng gào thét của phong bạo vang lên, xa gần đều có, cuồng loạn và mãnh liệt. Hư không phong bạo không ngừng gào thét, tạo ra một không gian vô cùng hỗn loạn. Trong một môi trường tối tăm như vậy, người bình thường sẽ khó mà giữ được lý trí và dễ dàng điên cuồng. Nơi này không có linh khí, bất kỳ chút linh khí nào cũng sẽ bị hư không thôn phệ, không thể tồn tại. Những tu sĩ dưới kết đan kỳ nếu rơi vào đây, chỉ trong nửa ngày sẽ kiệt sức mà chết. Chỉ có những tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên mới có thể tồn tại lâu hơn. Nhờ linh lực trong cơ thể không ngừng sinh ra, toàn bộ hư không chỉ có tiếng gào thét của phong bạo, chúng như những con sóng cuồng loạn, thổi mạnh và hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Lữ Thiếu Khanh đứng yên, mặc cho hư không phong bạo thổi qua người. Lần này, hắn không còn cảm nhận được sự lôi kéo hay cảm giác lạnh lẽo như trước. Hư không phong bạo không còn là một thế lực đối kháng với hắn nữa. Xung quanh hắn, gió mạnh thổi qua như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua người hắn. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, cảm nhận gió phong bạo từ tay mình thổi qua. Trong lòng hắn chợt lóe lên ý niệm, hô, một tiếng, một luồng gió vô hình, như hình dáng của một con phượng hoàng, bay quanh tay hắn, hút thêm nhiều hư không phong bạo vào. Cơn gió tưởng chừng như nhẹ nhàng mát mẻ, nhưng lại từ từ chuyển thành một thứ gió cuồng bạo, xoáy quanh người hắn như một con tinh linh bé nhỏ vâng lời. Nữ thiếu khanh khẽ động tâm thần, lập tức gió xung quanh gào thét như cơn cuồng phong. Từ một cơn gió nhẹ nhàng, chỉ trong khoảnh khắc, chúng đã biến thành một cơn bão dữ dội, cuộn lấy những tiếng rít mạnh mẽ. Một khắc trước, chúng giống như thiếu nữ dịu dàng, ôn nhu như nước. Sau đó, chúng lại biến thành những cơn gió dữ dội, hung bạo và đáng sợ. Nữ thiếu khanh cảm thấy vô cùng thích thú khi có thể điều khiển hư không phong bạo, như thể đang chơi với một món đồ chơi mới. Thỉnh thoảng hắn cho chúng gào thét mạnh mẽ, lúc lại nhẹ nhàng vườn qua, như một đứa trẻ nghe lời. Hắn phát hiện mình chỉ có thể điều khiển phong bạo trong phạm vi khoảng trăm dặm. Nếu vượt qua phạm vi này, hắn sẽ không thể khống chế được nữa. Tuy nhiên, với phạm vi này, hắn đã đủ khả năng sống sót và tiếp tục chờ đợi ở đây, thậm chí có thể chiến đấu với địch nhân, mai mòn chúng đến chết. Sau một hồi loay hoay, Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, mỉm cười. Nếu như đánh nhau ở đây, thì đây chính là sân nhà của ta. Ha ha, như người ta nói, tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc. Phá kiếm có gì là tốt, đối với ta mà nói, ta chẳng thèm. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười hai tiếng, rồi ánh mắt hướng về phương xa. Tại nơi xa xôi đó, hắn có cảm giác như có một luồng khí tức đồng loại, dường như ở đâu đó rất xa, có một tồn tại giống như hắn. Lữ Thiếu Khanh đã thôn vệ hư không phong linh. Nói cách khác, giờ hắn cũng chính là một hư không phong linh. Liệu nếu như tiếp tục tìm và thôn vệ thêm nhiều hư không phong linh, hắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn không? Liệu hắn có thể khống chế được phạm vi rộng lớn hơn không? Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lóe lên đầy sự hứng thú, nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế được bản thân và tỉnh táo lại. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, nơi này là một vùng đất xa lạ, không nên làm loạn, ra ngoài thôi. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh quyết định rời đi và đóng lại khe hở thời không. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, không gian nơi đây bắt đầu trở nên hỗn loạn và cuồng bạo hơn, âm thanh rít lên dữ dội từ xa vọng lại. Trong bóng tối, một vật thể mờ ảo xuất hiện, phát ra ánh sáng yếu ớt, như đôi mắt đang theo dõi nơi này. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện từ hư không, hắn phát hiện đã trôi qua hơn một ngày. Tuy nhiên, Kế Ngôn và những người khác vẫn chưa ra. Lữ Thiếu Khanh không có ý định xông vào, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi xuống, xếp bằng chờ đợi. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, mãi hơn một tháng sau, một đám sương mù xám từ từ tản ra và bay về phía ngoài. Kế Ngôn, Tiêu Y và ba người bạn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không còn kiên nhẫn được nữa, tức giận nói, đã bảo là đuổi thời gian đi rồi mà các người lại còn lề mề ở đây. Hắc hắc, nhị sư huynh. Tiêu Y cười hì và chào Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hắc cũng đột nhiên bay đến, nhào vào Lữ Thiếu Khanh và gọi, ba ba. Tiêu Y vui mừng ra mặt, hiển nhiên nàng đã đạt được lợi ích gì đó. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn vào Tiểu Hắc rồi nói, nhìn các người bộ dáng tiểu nhân đắc chí, chắc là đã đến chỗ tốt rồi. Kế Ngôn không che giấu, đáp một cách bình thản, cũng chỉ là tăng lên hai cái tiểu cảnh giới thôi. So với trước kia, thanh kiếm gãy đã có được sức mạnh to lớn, và còn có một loại kiếm ý khó có thể hình dung mà hắn đang cảm ngộ, đừng có mà phách lối. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghĩ đến việc rút đao giết người, chỉ tăng hai tiểu cảnh giới thôi à? Em gái ngươi, so với trước kia còn quá đáng hơn. Trước kia Kế Ngôn chỉ là nguyên anh, giờ hắn đã là luyện hư kỳ, nhưng vẫn có thể tăng thêm hai tiểu cảnh giới. Cái thanh kiếm gãy đó, lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, ai mà nghĩ ra được. Lữ Thiếu Khanh che ngực, cảm giác như vô số linh thạch bay đi, cánh của chúng phấp phới bay xa từ bên cạnh hắn. Ta ghét nhất là loại người giả vờ, cặn bã như vậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn mà quát, đừng có giả vờ xạo xòn bị sét đánh đi. Vậy sao, muốn đánh nhau à? Kế Ngôn lúc này lại đầy tự tin, đứng thẳng người với vẻ ngạo nghễ. Không cần ai hỗ trợ, ta cũng có thể thu thập ngươi. Kế Ngôn cao hơn Lữ Thiếu Khanh ba tiểu cảnh giới, nhưng nếu hắn không đánh lại Lữ Thiếu Khanh thì thật không xứng là đại sư huynh. Lăn đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, bây giờ ta không có thời gian, nếu có thời gian ta nhất định sẽ quyết đấu với ngươi một trận, sư phụ vẫn đang đợi ta. Kế Ngôn lại lôi sư phụ ra làm lý do, mặt không thay đổi, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là không còn hàm đạm. Có thể đoán được Thiều Thừa đã bị trọng thương, nhưng ít nhất vết thương đã ngừng chuyển xấu, không còn tình trạng nguy hiểm nữa. Sư phụ tạm thời không gặp nguy hiểm, có một chút thời gian, lăn đi. Lữ Thiếu Khanh lấy xuyên giới bàn ra, dùng sức võ mạnh, đi ngay, không đi thì đừng có mà làm phiền. Được rồi, đi mà. Giới vừa ôm đầu vừa hô to, vội vàng mở ra truyền tống môn, quang mang lóe lên. Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người xuất hiện trên một vách đá. Dưới vách đá, biển lớn sóng vỗ dữ dội, những đợt sóng liên tục xô vào vách đá, bọt biển vang tung tóe. Xa xa biển và trời như hòa vào làm một, có thể thấy những chú chim biển bay lượn, vỗ cánh bay cao, không khí ẩm ướt, tràn ngập mùi mặn của biển. Tiêu Y nhìn quanh, đánh giá phong cảnh xung quanh, nhận thấy nơi này chẳng khác gì các châu lục khác trong thế giới này. Đây là yêu giới sao? Tiểu Y hỏi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chiếc giới trong tay Lữ Thiếu Khanh. Giới đứng trên bàn xuyên giới, người trong đó thể thốt cam đoan. Lão đại, đây chính là yêu giới, tôi có thể khẳng định. Giới trả lời rõ ràng sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ nuốt chửng mình. Nơi này là khu vực mà chủ nhân đã từng xuyên qua từ nhân giới. Chủ nhân mà giới nhắc đến chính là Liễu Xích, một đại năng tộc yêu, tồn tại luyện hư kỳ. Liễu Xích tiền bối có ở gần đây không? Tiêu Y tò mò hỏi. Giới lắc đầu và giải thích. Không phải, vì đây là khu vực yếu nhất trong không gian bình thường. Trước đó chủ nhân ở rất xa, cho nên mỗi lần muốn đến nhân giới, đều phải từ xa mà tiến vào khu vực này. Ngươi có nhớ Liễu Xích ở đâu không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Sư phụ của hắn là người theo chân Liễu Xích vào yêu giới, nhưng cuộc sống ở đây vẫn còn rất lạ lẫm. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến việc chỉ có thể tìm Liễu Xích. Tuy nhiên, giới lại lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Lúc đó, ý thức của ta rất mơ hồ, nhiều chuyện ta không nhớ rõ. Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên trán giới, sau đó đặt giới lên bàn xuyên giới, thu lại và thở dài. Không còn cách nào, chỉ có thể tự tìm thôi. Kế Ngôn lúc này lấy ra một chiếc la bàn, kim đồng hồ trên đó bắt đầu chuyển động, chậm chậm xoay vòng. Tiêu Y lo lắng quan sát, thấy kim đồng hồ quay hai vòng mà không dừng lại, không kìm được hỏi, đại sư huynh, không thể xác định vị trí sư phụ sao? Kế Ngôn nhíu mày, lắc đầu khẽ đáp, không phải khoảng cách quá xa, mà là sư phụ đã ngăn cách khí cơ của mình, cho nên rất khó tìm, vậy có thể nhìn thấy không? Lữ Thiếu Khanh hỏi, và cướp lấy la bàn. Hắn đặt la bàn nằm ngang và để cho kim đồng hồ tự do xoay. Một lát sau, Lữ Thiếu Khanh chỉ về hướng Tây Bắc, nói, hình như ở hướng đó, kim đồng hồ mỗi lần chỉ về phía đó đều quay rồi dừng lại. Hướng đó à? Kế Ngôn và Tiêu Y không có ý kiến gì. Kế Ngôn lên tiếng, lên đường thôi, vội gì chứ? Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, còn có việc cần làm. Sau đó ánh mắt Lữ Thiếu Khanh dừng lại trên Đại Bạch và Tiểu Bạch. Ánh mắt hắn đi đi lại lại, khiến Đại Bạch và Tiểu Bạch run rẩy, không dám động đậy. Hai con vật lặng lẽ rúc vào người Tiêu Y, như muốn biến mình thành không khí, để Lữ Thiếu Khanh không nhìn thấy. Tiêu Y nhận thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, vội vàng đưa Đại Bạch và Tiểu Bạch ra sau lưng bảo vệ, hỏi, nhị sư huynh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, trừng mắt nhìn Tiêu Y, rồi đáp, ai khi dễ bọn chúng rồi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang gọi Tiểu Hắc, móc nó lại gần, ngươi, ngoan nữ nhi, đến đây, biến thân đi. Tiểu Hắc lập tức giang cánh, hóa thành một con bà nha đầu lớn, nhảy vào lòng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bế Tiểu Hắc lên, rồi quay sang Đại Bạch và Tiểu Bạch, nói, các người có thể biến thân không? Đến đây, thử biến thân đi, không chỉ Kế Ngôn từ chỗ kiếm gãy thu được lợi ích, Tiêu Y và ba tiểu yêu cũng có được lợi ích. Trong đó, Tiêu Y thăng cấp nhanh nhất, từ đó bước vào cảnh giới hóa thần tầng 5, đi cùng Đại Sư Huynh, mỗi ngày đều no bụng ba bữa. Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng tiến vào hóa thần cảnh. Chỉ có Tiểu Hắc có lợi ích không lớn, chỉ mới tăng lên một tiểu cảnh giới. Đại Bạch đã đạt hóa thần tầng 2, Tiểu Bạch thì là hóa thần tầng 1. Với cảnh giới này, bọn chúng có thể hóa thành hình người. Tuy nhiên, vì mới bước vào hóa thần, bọn chúng còn chưa kịp làm quen. Dưới sự nhắc nhở của Lữ Thiếu Khanh, Đại Bạch và Tiểu Bạch bắt đầu thử nghiệm biến thân. Kỹ năng biến thân đối với yêu tộc mà nói, không cần dạy, bọn chúng có thể tự mình lĩnh ngộ, giống như là bản năng khắc sâu vào linh hồn vậy. Không lâu sau, Đại Bạch và Tiểu Bạch đã thuần thục biến thân. Đại Bạch hóa thành một cô bé khoảng 10 tuổi, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn sơ ê, tuy dễ thương nhưng lại có vài phần sát khí. Tiểu Bạch lại hóa thành một cậu bé nhỏ tuổi hơn, với vẻ mặt nghiêm túc, miệng ngậm chặt, tay cầm một thanh thần kinh, người ưỡn thẳng, rõ ràng là đang theo phong cách của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, rồi ném Tiểu Hắc cho Đại Bạch, nói, cứ như vậy đi, có ba tiểu yêu đi cùng, làm việc trong yêu giới sẽ dễ dàng hơn, đồng thời cũng giúp giấu giếm thân phận của chúng trong nhân tộc. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh dẫn ba tiểu yêu theo hướng Tây Bắc, không dám bay quá nhanh, vì nơi này là yêu giới, chưa quen với cuộc sống ở đây. Nếu bay quá nhanh, rất dễ đụng phải yêu quái già trong hang ổ, mà đến lúc đó chết cũng chẳng biết vì sao. Luyện hư kỳ trong yêu giới không phải là vô địch, vì vậy, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn dùng thần thức như ra đà để quét tầm nhìn xung quanh. Yêu giới và nhân giới không khác nhau quá nhiều, nhưng nơi này linh khí đậm đặc hơn hẳn. Có tin đồn nói yêu tộc được thiên đạo chiếu cố nhiều hơn nhân tộc, mà giờ nhìn vào hoàn cảnh này, có vẻ đúng như vậy. Vài vạn năm trước, nhân tộc và yêu giới từng hòa nhập, nhưng sau đó không rõ vì lý do gì mà yêu giới dần dần tách ra thành riêng biệt. Đại đạo quy tắc đã thay đổi, chỉ có ở yêu giới mới có thể sinh ra yêu tộc, còn ở nhân giới hay các nơi khác, động vật chỉ có thể biến thành hung thú, không thể phát triển thành sinh linh có trí tuệ để tu luyện. Yêu giới là nơi thích hợp nhất cho yêu thú sinh sống và trưởng thành, ít nhất là Tiểu Hắc, Đại Bạch và Tiểu Bạch ba con thú, chúng vô cùng phấn khích, như thể trở về nhà, chúng lăn lộn trên không trung không ngừng. Ở đây, chúng cảm thấy tự do hơn, như thể thiếu đi một lớp áp lực vô hình. Trái lại, Lữ Thiếu Khanh và những người khác lại cảm thấy có một lực lượng áp bức nhẹ nhàng rơi xuống trên người họ. Đó là đại đạo áp chế. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được điều này một lúc, rồi kết luận, so với 13 châu, nơi này tiêu hao năng lượng còn nhiều hơn một phần vạn. Cả nhóm tiếp tục di chuyển, không ngừng tiến lên. Sau hơn 10 ngày, cuối cùng họ cũng gặp được một căn cứ. Trong tầm mắt của mọi người, nơi này có thể gọi là thành trì, nhưng thực tế nó giống một tiểu trấn hơn. Không có tường thành cao lớn, chỉ có những bảng gỗ đơn giản vây quanh, nhìn còn kém xa một tiểu trấn của nhân tộc. Tiêu Y quan sát một lúc, lẩm bẩm, giống như nơi nhốt linh thú. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm đồng tình. Bảng gỗ vây quanh khu vực này, bên trong chỉ là những căn nhà đơn sơ, cong vẹo, không có chút thẩm mỹ nào. Người dân ở đây không đông, thỉnh thoảng mới có vài người qua lại, trong khi động vật lại rất nhiều, chúng đi lại trong khu trấn nhỏ, trông hoàn toàn giống như linh thú của nhân tộc bị nhốt. Thỉnh thoảng có người bay lượn trên không trung, mặc dù hình dáng giống người, nhưng rõ ràng tỏa ra một luồng yêu khí mạnh mẽ, thực chất chúng là yêu thú hóa hình. Đây đều là yêu thú sao? Tiêu Y mở to mắt, mặt đầy vẻ tò mò khi nhìn thấy nhiều yêu thú như vậy. Không phải yêu thú, chẳng lẽ là nhân loại? Lữ Thiếu Khanh nói, nhưng họ vẫn không dám tiến lại gần, chỉ đứng quan sát từ xa. Cách đó vài dặm, Lữ Thiếu Khanh quan sát kỹ càng một hồi rồi hỏi, các ngươi có phát hiện gì không ổn không? Tiêu Y tiếp tục nhìn kỹ, nhưng sau một lúc, nàng vẫn không thể nhận ra gì khác lạ. Cuối cùng nàng đành lắc đầu, nhìn về phía Kế Ngôn. Nơi này không có yêu thú bay, Kế Ngôn nhẹ nhàng nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Y nhìn lại một lần nữa, và cuối cùng nhận ra điều mà Kế Ngôn nói. Quả đúng như vậy, trong khu trấn nhỏ này, nàng không thấy một yêu thú bay nào, thậm chí không có một con chim nhỏ nào. Tất cả các loài động vật đều đi bộ trên mặt đất, như thỏ, hồ ly, hổ, dã trừ, vịt. Vì, quả là kỳ quái, Tiêu Y lẩm bẩm, nơi này không có thể có yêu thú bay hay sao? Nay lúc nàng vừa dứt lời từ xa, tiểu trấn bỗng vang lên tiếng còi báo động, keng keng. Sau đó họ nghe thấy một tiếng hô lớn, xẹp lông xúc sinh, nhanh chiến. Cả tiểu trấn lập tức náo loạn, những yêu thú nhỏ vội vã chạy trốn, còn những người khác thì nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Chẳng mấy chốc bầu trời phía xa trở nên đen kịt, như một đám mây đen kịt, như một đám mây đen cuồn cuộn, đó chính là một đám phi cầm đang bay đến. Khi phi cầm và tẩu thú gặp nhau, họ không nói nhiều mà lập tức lao vào giao chiến. Những phi cầm bay vút trên không, móng vuốt sắc bén bổ xuống tấn công các tẩu thú dưới đất. Một số phi cầm trên cao vỗ cánh, sử dụng pháp thuật tấn công vào mặt đất. Tẩu thú dưới đất cũng không chịu yếu thế, chúng ném những tảng đá, cành cây như đạn pháo lên không trung, tấn công lại các phi cầm. Cũng có những yêu thú hình người lao lên cao, ngăn cản các phi cầm mạnh mẽ. Trận chiến trên bầu trời và mặt đất diễn ra rất dữ dội. Phi cầm có thể bay nhanh, linh hoạt, nhưng tẩu thú thì lại có lớp da dày, sức phòng ngự mạnh mẽ, sức mạnh và sát thương cực kỳ khủng khiếp. Trận chiến kéo dài hơn nửa ngày, cả chim bay lẫn thú chạy đều tổn thất nặng nề, cuối cùng chim bay phải rút lui. Đám thú vật muốn truy kích, nhưng chỉ có vài con biết bay, không dám đuổi theo. Sau trận chiến, Lữ Thiếu Khanh và mọi người thấy rõ, hai bên đều thiệt hại, không ai chiếm được lợi thế. Khi đám thú vật đang dọn dẹp chiến trường, Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, giờ sao? Đến tiếp xúc với chúng xem sao, tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lữ Thiếu Khanh có chút lo lắng, xem ra yêu giới không yên bình, việc tìm sư phụ của họ sẽ khó khăn hơn. Nghĩ ngợi, Lữ Thiếu Khanh nói với Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ngoan, lát nữa còn nhớ che giấu khí tức, đừng để ai phát hiện. Trong trấn nhỏ phía xa, yêu thú mạnh nhất cũng chỉ nguyên anh kỳ, Tiểu Hắc đã là hóa thần kỳ, việc che giấu khí tức quá dễ dàng. Nhóm Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng đến trấn nhỏ. Sau trận chiến lớn, trời đã tối, tiếng rên rỉ, tiếng khóc than vang vọng, cộng thêm bóng tối, khung cảnh trở nên thê lương. Dù nhóm Lữ Thiếu Khanh che giấu khí tức, nhưng khí chất của họ không thể che giấu, đặc biệt là Kế Ngôn, nhìn là biết cao thủ. Bọn họ đến, dù bị thương hay không, đều cúi đầu hành lễ, chào tiền bối. Trong giới tu luyện, thực lực là trên hết, đặc biệt là ở yêu tộc, điều này càng rõ ràng. Sáu người Lữ Thiếu Khanh đều hóa hình, không lộ dấu vết bản thể, cộng thêm khí tràng mạnh mẽ, khí chất đặc biệt, nhìn thế nào cũng là cao thủ. Khi đến gần, Lữ Thiếu Khanh thấy yêu thú ở đây dù hóa thành người, nhưng vẫn mang đặc điểm bản thể. Ví dụ, một yêu thú hổ hóa hình, mặt mọc lông hổ, tay vẫn là vuốt hổ, hay một hồ nữ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đuôi vẫn là đuôi hồ ly. Những yêu thú hình người này đều có thực lực nguyên anh kỳ, thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, dấu vết bản thể càng ít. Họ lần lượt tiến lên, hành lễ với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đảo mắt, các yêu thú nguyên anh kỳ đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ cao nhân, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ hỏi, ai là người lớn nhất ở đây? Lúc này, một luồng sáng bay đến, một ông lão đáp xuống, khách khí hành lễ, Hồ Tuyết chào các vị đạo hữu. Lữ Thiếu Khanh quan sát lão giả một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay, khi lão giả xung phong đi đầu trong trận chiến, Lữ Thiếu Khanh đã nhận ra thực lực của lão. Lão giả này đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, tầng 7 cảnh giới. Tuy nhiên, dù thực lực mạnh mẽ như vậy, lão lại có khả năng hóa hình hoàn toàn, khiến người ta khó có thể nhận ra bản thể yêu thú của lão là gì. Lão giả Hồ Tuyết có khí tức hơi mờ ảo. Trong trận chiến, khi giao đấu với đối thủ cùng cảnh giới, lão đã bị thương nhẹ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cảnh giác, vì việc nhóm của mình xuất hiện tại một địa phương nhỏ như vậy quả thực có phần kỳ lạ. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Hồ Tuyết không dám hỏi nhiều. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, có chỗ nào để nói chuyện không? Hồ Tuyết hiểu ý, lập tức dẫn nhóm Lữ Thiếu Khanh đến một khu vực riêng biệt của mình, nằm phía sau núi của một tiểu trấn. Lữ Thiếu Khanh và nhóm đi đến, thấy có một vài con hồ ly nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh đoán chắc rằng bản thể của Hồ Tuyết chính là một loài hồ ly, không biết các vị có gì chỉ giáo. Sau khi đưa nhóm đến nơi, Hồ Tuyết bình thản hỏi, Lữ Thiếu Khanh không vòng vò, đá tiểu bạch một cái. Con bạch mã lộ ra bản thể, đồng thời phát ra khí tức hóa thần. Khi nhìn thấy tiểu bạch, một con hóa thần kỳ viên hầu, Hồ Tuyết bị dọa đến mức lập tức lộ ra bản thể, quỳ sấp xuống mặt đất, gặp qua tiền bối. Áp lực mạnh mẽ khiến Hồ Tuyết run rẩy, không dám xưng là đồng đạo nữa. Con hồ ly già quỳ bốn chi xuống đất, thân thể run lẩy bẩy trông thật buồn cười. Lúc này, thấy tình hình đã ổn, Lữ Thiếu Khanh ra lệnh cho tiểu bạch thu lại khí tức, Hồ Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lại biến hóa thành hình người, toàn thân đẫm mồ hôi, tứ chi run rẩy, cảm nhận khí tức mạnh mẽ và cảnh giới đáng sợ của tiểu bạch, Hồ Tuyết nghĩ rằng huyết mạch của hắn chắc chắn rất thuần khiết, hẳn là đến từ một nhân vật cấp cao. May mà vừa rồi hắn không dám làm gì thiếu suy nghĩ để đắc tội với bọn họ. Hồ Tuyết nghĩ đến đây, liền vội vàng cúi đầu đứng thẳng người một cách cung kính, không biết mấy vị tiền bối có gì phân phó. Lữ Thiếu Khanh ho nhẹ một tiếng, biểu hiện ra dáng vẻ của một cao nhân, từ tốn lên tiếng, người có gặp qua con dẹp lông này không? Lữ Thiếu Khanh khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện một viên lưu ảnh thạch có hình dáng giống như tiểu hồng. Tiêu Y đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Không biết Tiểu Hồng có biết việc nhị sư huynh gọi nó là dẹp lông hay không, không biết nó có giận không. Hồ Tuyết chăm chú nhìn vào viên lưu ảnh thạch, rồi cuối cùng do dự đáp, hình như là Biển Mao tộc, hậu tuyển vương tử, hậu tuyển vương tử. Tiêu Y trong lòng thầm nghĩ, không ngờ Tiểu Hồng lại có thể ngụy trang như vậy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, a, nguyên lai là vương tử sao, thảo nào bên cạnh lại có cao thủ, nói đi, hẳn sao lại là hậu tuyển vương tử. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, Hồ Tuyết lúc này có chút ngạc nhiên. Mấy vị tiền bối không biết sao, vừa nghe câu này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy không ổn, lo lắng cho Tiểu Hồng, nhưng lại có chút vội vàng, hắn hử lạnh một tiếng, nhẹ nhàng thể hiện khí tức của mình, lần nữa khiến Hồ Tuyết phải nằm sấp xuống đất. Khi Hồ Tuyết cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, hắn cảm giác như có một vị thần ma đang đứng trước mặt, áp lực khủng khiếp khiến hắn cảm thấy như một ngọn núi vạn mét đè lên người mình. Khí tức đáng sợ khiến linh hồn hắn cũng run rẩy, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ bị hồn phi phách tán. Thế nào, chúng ta bế quan tu luyện, còn phải biết hết mọi chuyện trong thiên hạ sao? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, khiến Hồ Tuyết dần dần hiểu ra. Quả thật, có những cao thủ suốt thời gian dài bế quan tu luyện, ít khi ra ngoài, cho nên ít hiểu về các chuyện lớn trong thiên hạ. Vậy từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi sẽ trả lời cái đó. Bớt đặt câu hỏi ở đây, ta ghét nhất là ai động một chút lại hỏi người khác. Tiêu Y đứng bên cạnh nghe thấy, không khỏi chu môi, nghĩ trong lòng. Nhị sư huynh thật lạ. Chỉ cây dầu mà mắng cây hòe, quá đáng ghét. Hồ Tuyết nằm sấp trên đất, liên tục gật đầu, vâng vâng. Được rồi, nói đi, Lữ Thiếu Khanh ra lệnh. Hồ Tuyết đứng dậy, rất cung kính kể lại những gì mình biết. Từ những gì Hồ Tuyết nói, Lữ Thiếu Khanh và những người khác cũng phần nào hiểu rõ hơn về tình hình của yêu giới. Yêu giới chủ yếu chia thành hai trận hình lớn, phi cầm tộc và thú tộc. Trên bầu trời và dưới mặt đất, các yêu thú chiến đấu với nhau như thủy hỏa, vừa tấn công vừa phòng thủ. Về phần các yêu thú trên mặt đất, chúng sống độc lập, không nằm trong hai trận hình lớn này. Vì yêu thú rất nhiều, nên trong yêu giới, chúng cứ xen lẫn vào nhau, chẳng ai có được một khu vực riêng biệt, không ai có thể chắc chắn giữ vững được vị trí của mình. Giống như Lữ Thiếu Khanh và những người khác, họ thấy phi cầm tộc và thú tộc chiến đấu trong yêu giới hầu như mỗi ngày, mỗi giờ, các thành trì, vùng đất phúc địa, không ai có thể bảo đảm sẽ chiếm giữ mãi mãi. Đối với phi cầm tộc, thành đô của chúng là Phượng Thành. Con của thú tộc là Kỳ Thành, đây là hai nơi duy nhất mà họ có thể khống chế và bảo vệ được. Còn về Tiểu Hồng, theo lời Hồ Tuyết kể, đó là một thiên tài của phi cầm tộc xuất hiện khoảng 20-30 năm trước, Ngay khi hắn xuất hiện, đã khiến các lão tổ trong tộc phải chú ý. Phi Cầm tộc coi Tiểu Hồng là hy vọng lớn và bồi dưỡng hắn rất mạnh. Tiểu Hồng cũng không làm họ thất vọng, thực lực của hắn tăng trưởng nhanh chóng. Hồi Tuyết khi nhắc đến Tiểu Hồng cũng không thể không thán phục. Một con súc sinh lông vũ còn chưa đạt nguyên anh kỳ đã có thể lĩnh ngộ kiếm ý, một quy tắc mà chỉ con người mới có thể đạt được, khiến chúng ta, Vương Trấn, phải khiếp sợ. Thật sự hắn rất mạnh, khi vừa đạt nguyên anh kỳ đã có thể đánh bại ba cao thủ của Trảm Ngã tộc. Sau khi bước vào nguyên anh trung kỳ, hắn tiếp tục giết chết hai cao thủ nguyên anh hậu kỳ của tộc ta. Vua ta rất tức giận, phái con trai thứ hai của mình đã là một cao thủ nguyên anh hậu kỳ tầng 9 ra đối phó hắn. Song phương đại chiến mấy ngày, cuối cùng con súc sinh đó vẫn mạnh hơn, giết chết con trai của vua ta. Điều này khiến vua ta rất giận, ông đã treo thưởng 5 triệu linh thạch cùng vô số bảo vật thiên địa cho ai giết được hắn. Nhưng mà Hồ Tuyết dừng lại, nở một nụ cười đầy mỉa mai, vui vẻ vì nỗi đau của người khác. Tiêu Y vội vàng hỏi, nhưng mà cái gì, mau nói đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng không kiên nhẫn nói, nghe chuyện mà ngươi còn nhập vai vào à? Hồ Tuyết tiếp tục kể, chúng ta yêu tộc rất coi trọng huyết thống, con súc sinh đó bị phát hiện có huyết thống không thuần, tổ tiên chỉ là một loài súc sinh thông thường nên địa vị của hắn trong Phượng Thành giảm sút rất nhiều, không ít lão ngoan đồng trong tộc phản đối hắn, cho rằng hắn không xứng làm vương tử, nhưng cũng có một nhánh tộc cầm quyền ủng hộ hắn. Ban đầu hắn có thể được sắc phong làm vương tử, nhưng cuối cùng vì bị quá nhiều tiếng phản đối, hắn chỉ là hậu tuyển vương tử. Hậu tuyển vương tử có nghĩa là không chắc chắn sẽ lên làm vương, với việc mất đi phần lớn sự ủng hộ, hắn đã không thể sống tốt ở Phượng Thành nữa. Mà vài tháng trước có tin đồn rằng trong một lần ra ngoài lịch luyện, hắn gặp phải nguy hiểm và mất tích không rõ tung tích. Nói đến đây, Hồ Tuyết kịp phản ứng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và mấy người tiền bối, không phải là các ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu không hề đỏ mặt, không sai, chính là chúng ta. Chúng ta lúc đầu ở một nơi ẩn kín tu luyện, bỗng dưng có mấy tên dẹp lông sông tới quấy rầy, thái độ của bọn chúng lại vô cùng phách lối, không giết bọn chúng thì giết ai? Thế nhưng hắn trốn nhanh quá, chúng ta đuổi không kịp, cuối cùng chỉ đánh loạn đến nơi này. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến Hồ Tuyết bất nghi ngờ trong lòng, hắn gật đầu liên tục, tiền bối nói đúng, theo như lời đồn, tên dẹp lông kia quả thật rất phách lối, miệng lưỡi không sạch sẽ, đắc tội với tiền bối, đương nhiên phải bị tiền bối thu thập. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thán, đáng tiếc, để hắn chạy thoát, nếu không thì 5.000 vạn mai linh thạch đã là của ta rồi. Tiêu Y không nhịn được liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, Hồ Tuyết lại cười nói, tiền bối không cần quá nản lòng, 5.000 vạn mai linh thạch thì không có, nhưng nếu đi Kỳ Thành, 1.700 vạn mai linh thạch vẫn có, không biết tiền bối có hứng thú không?